thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400. Đế uy. Nhân sinh vô thường, không ai có thể dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, duy nhất có thể nắm chắc liền muốn đi chỉ dẫn, khống chế vận mệnh của mình. Thủy Chung lo lắng, sợ hãi một ngưng tuyết sẽ tao ngộ bất trắc, vậy căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt nàng, đừng cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Nhất thời, Lâm Hạo trong lòng cái kia một vết nứt thời gian dần trôi qua khép lại, nguyên bản dãy rua thần sắc cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến sung mãn trình độ, hai mắt trong lúc triển khai, phun lộ ra vô cùng tự tin. Dòm nhập lục thế tôn cảnh giới, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đột phá, nhưng đối với hiện tại Lâm Hạo tới nói, đã đủ rồi, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể hoàn toàn phá vỡ mà vào lục thế tôn cấp độ, chí ít tại thời khắc này hắn đã có cùng thần vương còn có rất nhiều tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả đối kháng cơ sở. Vì sao muốn buông tay? Chẳng lẽ các ngươi thiếu chủ liền nhất định có thể bảo hộ được ngưng tuyết? Nàng là nữ nhân của ta, dựa vào cái gì để bị người đến bảo hộ? Lâm Hạo truyền âm nói. Ngươi! Nghe vậy, vô tình sầm mặt lại. Không nghĩ tới Lâm Hạo càng như thế không hiểu việc, hảo ý thuyết phục không nghe trả như vậy bướng bỉnh, chẳng lẽ người này thật sự cho rằng chính hắn có thể cùng Lạc Nguyệt thiếu chủ đánh đồng. Phải biết, Lạc Nguyệt thiếu chủ thân phận vô cùng tôn quý, tại thái cổ người thừa kế bên trong càng là có vô cùng thân phận hiển hách cùng địa vị. Thế gian ai có thể cùng Lạc Nguyệt thiếu chủ so sánh? Cũng chỉ có tứ đại đế cung người thừa kế có thể có tư cách này mà thôi. Vô tình cũng không nói gì nữa, bởi vì lại nói cũng vô dụng. Xem ra thật sự là không muốn hết hy vọng, chẳng qua cũng thế, không có chân chính kiến thức đến thiếu chủ đáng sợ, là sẽ không hiểu cả hai ở giữa chênh lệch đạt đến trình độ nào. Vô tình đáy lòng hừ lạnh, không ai so với nàng rõ ràng hơn Lạc Nguyệt năng lực khủng bố đến mức nào. Năm đó, không chỉ là nàng, liền ngay cả Cổ Phong hai người cũng là giống như hôm nay, tự nhận thiên tư trác tuyệt, đương nhiên bọn hắn cũng có được đáng sợ vốn liếng, bởi vì bọn họ tiềm lực mạnh đến mức kinh người, tại đạt tới cao giai thần tướng về sau, bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong đã có thể xưng vô địch, liền ngay cả thần vương, bọn hắn cũng có nắm chắc có thể cùng đối đầu trăm chiêu trở lên. Có bực này kinh thế năng lực ba người, đáy lòng tràn đầy ngạo khí, bọn hắn lúc đó cũng cho rằng nhóm người mình tuyệt đối sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, chờ đến bọn hắn gặp được Lạc Nguyệt một khắc này, bọn hắn mới ý thức tới cái gì gọi là cách biệt một trời. Không có bất kỳ cái gì xuất thủ, vẹn vẹn một ánh mắt, ba người liền bại. Mỗi khi hồi tưởng lại một màn này, vô tình tim liền không chịu được run nhẹ nhẹ, không có người đã trải qua, căn bản cũng không biết Lạc Nguyệt đáng sợ, lúc ấy một khắc này. Chỉ cần Lạc Nguyệt nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn triệt để diệt sát. Mà Lạc Nguyệt ngay lúc đó cảnh giới, không phải thần vương, mà chỉ là cao giai thần tướng mà thôi. Vô tình bay lượn thời khắc, ánh mắt không khỏi trở về quét Lâm Hạo một cái, ngay tại chạm đến nháy mắt, không chịu được nao nao. Khi nhìn đến Lâm Hạo nháy mắt, nàng cảm nhận được một loại biến hóa, phảng phất là một loại thuế biến. Không chỉ là tâm hồn còn có trên thực lực, bực này thuế biến để cho nàng tại trong nháy mắt càng không có cách nào nhìn thấu Lâm Hạo, mà lúc này Lâm Hạo cho nàng cảm giác tựa hồ có chút cùng Lạc Nguyệt thiếu chủ tương tự. Điều đó không có khả năng. Vô tình đáy lòng run lên, Lạc Nguyệt thiếu chủ bực này nhân vật trên đời hiếm thấy, Lâm Hạo bực này tục nhân làm sao có thể đủ tới đánh đồng, không đừng nói đánh đồng. Liền xem như đứng chung một chỗ cũng không có bất luận cái gì tư cách, cả hai khác nhau liền như là thần tinh cùng hảo nguyệt. Mà lại từ một ngưng tuyết bên kia, vô tình đã hiểu qua, Lâm Hảo xuất thân phổ thông đến cực điểm, mặc dù đang trưởng thành quá trình bên trong làm ra không ít hành động kinh người, nhưng đó là tại thấp cảnh giới thời điểm làm. Đối với vô tình bọn người tới nói, những cách được gọi là hành động kinh người căn bản là không tính là cái gì. Mà Lạc Nguyệt thiếu chủ khác biệt, xuất thế ngày dẫn động một vực chi lực, giống như thần Nguyệt Huyền Không, nghe nói liền ngay cả không ít thái cổ thời đại uy danh hiển hách nhân vật đều đã bị kinh động. Sự thật chứng minh, Lạc Nguyệt thiếu chủ xác thực có được thường nhân căn bản là không có cách với tới kinh khủng năng lực cùng tiềm chất. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, vô tình đáy lòng thầm nghĩ coi lại Lâm Hạo một cái, lại phát hiện hắn cùng ban sơ thấy thời điểm, vẫn như cũ là ngũ thế tôn đỉnh phong thực lực, đây càng để vô tình nhận định, vừa rồi khẳng định là ngoài ý muốn xuất hiện ảo giác. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Một Ngưng Tuyết cực kỳ lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo. Vừa rồi nàng cảm giác được Lâm Hạo tựa hồ tại gặp lấy giày vò cùng tra tấn, mà lại tựa hồ cùng nàng có chút quan hệ, có được tinh linh thánh thể nàng so với thường nhân cảm giác càng thêm nhạy cảm, lại thêm Lâm Hạo chính là nàng duy nhất người thân cận nhất, cho nên nàng mới có như vậy cảm giác. Không có việc gì, vừa rồi chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Lâm Hạo cười cười, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Một Ngưng Tuyết không cần lo lắng. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới vô tình ném về mang theo ánh mắt khác thường, bất quá hắn cũng không có đi so đo cái gì, mặc dù vô tình kém chút để cho mình lâm vào khó mà tự kiềm chế khốn cảnh, nhưng tương tự cũng làm cho mình không thể không đi đối mặt, không muốn nhất đối mặt sự tình. Từ đó phát hiện mình trên tâm cảnh lỗ thủng, chỗ sơ hở kia mặc dù rất nhỏ, hiện tại ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng nếu là theo cảnh giới của mình tăng lên, lỗ thủng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó một khi dẫn phát ra, muốn giống như bây giờ bù đắp cùng khép lại cơ hồ là không thể nào. Thậm chí, cuối cùng có thể sẽ bởi vì lỗ thủng tồn tại mà điên mất. May mắn, Lâm Hạo khám phá cái kia một tia lỗ thủng tại tra tấn cùng dãy rua phía dưới, cuối cùng đem tâm cảnh cho bù đắp. Hắn giờ phút này, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng là tâm cảnh lại so trước kia càng thêm viên mãn, cũng càng thêm đọng lại. Huống chi hắn trả dòm vào lục thế tôn cảnh giới. Chỉ là tạm thời không có đột phá, cho nên Lâm Hạo hiện tại vẫn còn ngũ thế tôn đỉnh phong cấp độ mà thôi. Xác định Lâm Hạo không việc gì về sau, Một Ngưng Tuyết mới an tâm xuống tới. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Bốn phía đi qua cường giả dần dần tăng nhiều, đại bộ phận đều là gia tốc hướng phía trước tiến lên, phương hướng đều là mặt đông nhất, thình lình đều là chuẩn bị tiến về Thái Cổ Thần Đế Vũ Truyền Pháp Đại Điện. Không ít cường giả thần sắc lộ ra kích động, đây chính là Thái Cổ Thần Đế đã từng truyền pháp địa phương, nói không chừng sẽ có cái gì lớn gặp gỡ tồn tại. Lúc này, một tòa cổ xưa đại điện thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó đã cũ nát không chịu nổi, toàn thân hiện đầy vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ, nhưng là tòa này cổ xưa đại điện lại tản ra khiến lòng run sợ nồng đậm cổ ý, chính là bởi vì bực này cổ ý, tòa này tàn phá lớn điện tài sẽ duy trì đến bây giờ. Cả tòa đại điện có 99 tầng bậc thang, mà tại bậc thang này hậu phương mới là đại điện chân chính cửa vào. Khoảng cách đại điện còn có ngàn dặm hai bên, mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ uy nghiêm vô thượng, cỗ uy nghiêm này mang tới cảm giác áp bách, liền ngay cả Lạc Nguyệt bên cạnh thân hai vị thần vương đều không chịu được có chút biến sắc, tại cái này cảm giác áp bách dưới tất cả mọi người cảm nhận được thực lực bản thân bị áp chế. Đây là đế uy. Thái cổ thần đế đế uy còn sót lại đến nay, lại còn có lấy khủng bố như thế uy hiếp. Hai vị thần vương không chịu được run giọng nói, đồng thời ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Mặc dù bọn hắn chính là thần vương, tại bây giờ thế giới bên trong đã coi như là đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng là cùng thần đế so ra, cả hai liền như là cát sỏi cùng thần phong khác nhau, càng đến gần, lại càng tăng cảm nhận được thái cổ thần đế ẩn chứa đế uy có bao nhiêu đáng sợ. Đây là thái cổ thần đế còn sót lại đế uy, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm gột rửa, nếu như là lúc ấy lưu lại, chỉ sợ mọi người ở đây có thể hay không đứng đấy vẫn là hai chuyện. Vô tình ba người vẫn còn tốt, chỉ là nhíu mày một chút mà thôi, mà Lạc Nguyệt từ đầu đến cuối, thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Tại ở gần ngàn dặm khu vực thời điểm, đại lượng cường giả tập kết ở chỗ này, có chật vật chậm rãi bay lượn. Mà có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sớm đã chậm lại, còn có ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, trên trán càng là rịn ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Bọn hắn đây là thế nào? Một Ngưng Tuyết có chút kinh ngạc nhìn lấy vô số cường giả. Đế uy không thể phạm, cho dù là thần đế còn sót lại vạn cổ đế uy cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu được, những người này là nhất định đi không đến truyền pháp đại điện. Vô Tình nói ra, thái cổ thần đế vũ truyền thừa cũng không phải ai cũng có thể thu được. Thái cổ thần đế có được khả năng hủy thiên diệt địa, cho dù đã tan biến, nhưng hắn lưu lại đế ý, sẽ thay hắn chọn lựa thích hợp người thừa kế, chỉ có thể tiếp nhận đế uy người, mới xem như thông qua được thần đế ý chí khảo hạch. Một vị thần vương khó khăn lắm mà nói, giờ phút này thần sắc của hắn vẫn như cũ thong dong, ngàn dặm chỗ đế uy đối bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Đợi chút nữa chúng ta muốn đi vào truyền pháp đại điện, nếu là có người nhìn không được, cũng đừng theo tới, miễn cho đến lúc đó mình mất mặt không nói, trả hại ta mấy người cũng mất mặt. Cổ Phong âm dương quái khí nói ra, đồng thời ánh mắt Vô Tình hay cố ý lườm Lâm Hạo một cái. Nếu là Hạo ca ca vào không được, ta ngay tại bên ngoài cùng hắn. Một Ngưng Tuyết nói thẳng, đồng thời mặt lộ vẻ không vui. Cổ Phong nhiều lần cho Lâm Hạo khó xử, trước đó có lẽ là bởi vì không biết, cho nên cũng là thì thôi, hiện tại chả như thế. Một Ngưng Tuyết trên mặt không nói, nhưng đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút tức giận. Lâm Hạo không nói gì, bực này vô vị tranh chấp, căn bản là không có tất yếu phản bác. Một Ngưng Tuyết càng biết tình thế khó xử. Lạc Nguyệt một mực không có lên tiếng âm thanh, từ khi đi tới cái này thái cổ thần đế vũ truyền pháp đại điện về sau, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm, rất ít bên cạnh quay đầu. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, khoảng cách truyền pháp đại điện còn có 500 dặm thời điểm, đám người rối rít rơi xuống, bởi vì đế uy càng ngày càng mạnh, tiếp tục bay lượn ngược lại là có thể, nhưng lúc này lãng phí không ít lực lượng, cho nên tất cả mọi người lựa chọn đi bộ. 500 dặm khu vực vẫn là có không ít cường giả, chỉ bất quá những người này có sắc mặt thỉnh thoảng phát xanh trắng bệch, có thở hồng hộc, càng là xâm nhập. Đế uy liền càng đáng sợ, cũng có đã không chịu nổi người tranh thủ thời gian cắn răng hướng về sau lao đi, bởi vì có một ít cường giả kiên trì tiến lên, kết quả tại chỗ ngang đầu thổ huyết ngã xuống đất, mặc dù không chết, nhưng cũng chịu không ít tội sống. Đến 100 dặm khu vực thời điểm, người đã thiếu đi hơn phân nửa, bất quá vẫn là có gần 3 vạn cường giả tại tiếp tục hướng phía trước tiến lên, có bộ pháp gian nan, có thì vẫn là đi bộ nhàn nhã, tương đối nhẹ nhõm. Nhưng đến 100 dặm khu vực bên trong thời điểm, đế uy đột nhiên tăng vọt mấy lần thoáng chốc, một số nguyên bản còn có thể tiếp nhận cường giả, tại chỗ hỏng mất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có thậm chí thất khiếu chảy máu hôn mê. Ngưng Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Hạo không khỏi quay đầu, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được cực lớn áp bách, chẳng qua cố áp bức này đối với hắn mà nói còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cảm giác còn tốt. Một Ngưng Tuyết trở về một tiếng, chợt nói ra. Hạo ca ca, nếu là ngươi không chịu nổi, không bằng chúng ta liền trở về tốt. Vẫn được, điểm ấy áp lực không làm khó được ta. Lâm Hạo mỉm cười. Điểm ấy áp lực không làm khó được ngươi. Ngược lại là có chút năng lực, chờ một chút đến thần đế truyền pháp đại điện bậc thang chỗ, ta nhìn ngươi còn có thể không như thế nhẹ nhõm nói ra những lời ấy. Cổ Phong âm dương quái khí truyền âm nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Đế văn tràn ngập. Không phản đối. Nếu là nhìn không được, sớm làm xoay người lại, làm gì ở đây gượng chống đây. Cổ Phong gặp Lâm Hạo không có lên tiếng, tiếp tục nói. Lâm Hạo vẫn không có lên tiếng, bởi vì giờ khắc này tinh thần của hắn căn bản là không có thả trên người Cổ Phong, mà là đặt ở vào ngoài 10 dặm truyền pháp trên đại điện, cảm giác bén nhạy phía dưới. Hắn chạm đến một chút đặc thù đồ vật, loại vật này rất mơ hồ, hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy đến. Mà lại, càng đến gần truyền pháp đại điện, những vật kia cho mình cảm giác thì càng mãnh liệt. Ngừng chân một chút, Lâm Hảo hai con ngươi chậm rãi biến thành thủy tinh sắc, thiên giác thông suốt mở ra, tầm mắt lập tức thay đổi. Trong phút chốc, hắn thấy được những vật kia. Đế văn. Lâm Hảo thân thể hơi chấn động một chút. Hắn rốt cuộc biết truyền pháp bốn phía đại điện tràn ngập đồ vật là cái gì, chính là thần đế truyền pháp lúc lưu lại đế văn. Thần đế đã tu luyện đến cực hạn, nghe nói chạm đến tu luyện bản nguyên, thần đế vị trí đều sẽ xen lẫn đế văn, đặc biệt là tại tu luyện nơi ẩn chứa đế văn càng thêm mãnh liệt. Những này đế văn cũng không phải là thần đế cố ý mà phát, mà là tự thân cảnh giới đã đạt đến cực hạn, diễn sinh ra. Tựa như thiên địa pháp tắc, giá lâm tại chúng sinh phía trên, ngưng hóa vô thượng pháp tắc văn. Đồng dạng thần đế đế văn cũng là như thế. Tò mò, Lâm Hảo hóa ra tâm thần tiếp xúc một sợi đế văn, ngay tại tiếp xúc nháy mắt thức hải chấn động mạnh một cái, hồn phách kịch liệt lắc lư, đau đớn kịch liệt hiện lên mà ra, hắn cấp tốc thu hồi tâm thần, sắc mặt không khỏi hiện ra một tia trắng bệch. Từ thái cổ lưu lại đến nay đế văn, lại có được đáng sợ như vậy uy lực, nếu như không phải ta có cửu tử tiên thuật bảo hộ, lại tăng thêm hồn phách đã trải qua 7 lần thối biến. Vừa rồi cái kia một sợi đế văn ẩn chứa lực lượng, đủ để chấn vỡ hồn phách của ta. Lâm Hảo run sợ không thôi, đồng thời cũng cảm nhận được thần đế kinh khủng, lưu lại đến nay đế văn chả gồm có đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như là thần đế vừa mới còn sót lại đế văn, đừng nói hắn, cho dù là thần vương đều sẽ bị trực tiếp tại chỗ đánh chết. Tâm thần chậm rãi thu hồi, Lâm Hảo chỉ là mở ra thiên giác, không có đi đụng vào bất luận cái gì một đạo đế văn, để tránh bị sống sờ sờ đánh chết. Bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ khá khó xử nhìn, chủ yếu là vừa rồi hồn phách bị chấn nguyên nhân. Hảo ca ca. Một ngưng tuyết phát giác được Lâm Hảo thần sắc không ổn, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Không có việc gì. Lâm Hảo khoát tay áo. Bộ này thần sắc, sớm đã rơi vào Cổ Phong bọn người đáy mắt. Cổ Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường, mà vô tình hai người không nói gì, nhưng là thần sắc lại lộ ra một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên cho rằng Lâm Hảo cũng có chút quá không tự lượng sức. Tiểu tử này thật sự là không muốn hết hy vọng. Đế uy càng ngày càng mạnh, hắn có thể chống đến bậc thang bên kia đã coi như là thật tốt. Cổ Phong khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Theo càng thêm tới gần truyền pháp đại điện, đế văn thì càng nồng đậm còn tốt. Chỉ cần không dùng tâm thần đi chạm đến những này đế văn, dù là đặt mình vào trong đó, cũng sẽ không bị hắn gây thương tích. Chẳng qua đế uy lại càng ngày càng mạnh, đặc biệt là đi vào trước đại điện phương thời điểm, đế uy tăng trưởng gần 10 lần. Tại cái này đáng sợ đế uy phía dưới, có thể đi vào trước đại điện phương cường giả, so sánh với ngoài trăm dặm bị áp chế đến khó mà động đậy gần 10 vạn cường giả, nơi đây chỉ có chút ít hơn 300 người mà thôi, bất quá vẫn là có từ bốn phương tám hướng lần lượt chạy tới cường giả. Chẳng qua tại bước vào đến truyền pháp đại điện đá xanh trên bình đài về sau, không ít người đều không chịu được sắc mặt một trận trắng bệch, bởi vì nơi đây đế uy so với đá xanh bình đài bên ngoài lại mạnh gấp hai trở lên, có ít người đã không chịu nổi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thậm chí có thất khổng máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là truyền pháp đại điện đang ở trước mắt, chỉ có 99 tầng bậc thang mà thôi, chỉ cần đạp lên liền có thể có cơ hội thu hoạch được thần đế truyền thừa. Nghĩ đến thần đế truyền thừa, không ít người cắn chặt răng, một bước đạp lên bậc thang, nhưng lại tại đạp vào nấc thang nháy mắt, đột nhiên một trận bão hưởng truyền đến, chỉ gặp một tên sớm đã chống đến cực hạn cường giả, lập tức nổ tung, cả người hóa thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy một màn này, một số nỗ lực còn tại trèo chống cường giả sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Thần đế truyền thừa, há lại dễ dàng đạt được như vậy, lấy bọn ngươi tư chất, có thể đi đến nơi này xem như thật tốt, chớ miễn cưỡng, lui về đi, không sau đó hối hận không kịp. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên nam tử áo đen đi tới bậc thang chỗ. Bên cạnh thân cường giả nghe nói, gương mặt không chịu được có chút co quắp mấy lần. Lui về. Ngươi nói dễ dàng, ta thật vất vả đến chỗ này, bây giờ có một tia cơ hội, vì sao không tranh thủ một phen? Huống chi, hung hiểm càng lớn, cơ duyên lại càng lớn, nói không chừng thần đế truyền thừa bị ta thu hoạch đâu. Một tên sắc mặt trắng bệch cường giả cắn răng, không phục một cước giẫm tại cái thứ hai trên bậc thang, ngay tại bước vào nháy mắt cả người toàn thân run lên, ngay sau đó răng rắc thanh âm truyền đến, thân thể của người nọ như là rạn nứt nham thạch, nhao nhao đã nứt ra. Bành! Thân thể hóa thành mảnh vỡ, rơi vào trên bậc thang, lúc này bị trưng hóa thành tro bụi. Lại chết một cái. Vô số cường giả thần sắc lập tức trắng bệch như tờ giấy, có mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thần sắc âm dương không chừng, không ít cường giả lập tức thanh tỉnh lại, thần đế truyền pháp đại điện, sao lại đơn giản như vậy liền có thể bước vào, đương nhiên thần đế sẽ không bố trí như vậy bấy dập, cũng không cần thiết, lưu lại đế uy cũng đủ để diệt sát không ít người. Nhất thời không ít cường giả lui bước, bởi vì bọn hắn không cách nào xác định mình phải chăng có đầy đủ năng lực bước vào đến truyền pháp đại điện bên trong, đặc biệt là những cái kia tại trước bậc thang đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống cường giả, bọn hắn đã bỏ đi. Không nói trước bên trong là có phải có thần đế truyền thừa, tính là có, bọn hắn cũng chưa chắc có mệnh năng đủ đi đến truyền pháp đại điện, đã ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn thần đế truyền thừa tới làm cái gì? Có bực này ý nghĩ cường giả không ít. Trước đó cái kia mở miệng nam tử áo đen đã nhảy lên bậc thang, bước tiến của hắn cực kỳ bình ổn, không chút do dự, liền ngay cả thần sắc cũng cùng trước đó không có thay đổi gì, một bước kế một bước trong chớp mắt đã nhảy lên thứ 30 tầng nấc thang. Chẳng lẽ cái thứ nhất bậc thang về sau, đế uy liền không có bất kỳ biến hóa nào rồi? Đoán chừng có khả năng này. Một số chưa từ bỏ ý định cường giả kích động, lập tức liền có người bước lên tầng thứ hai bậc thang, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, ba vị cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thất khiếu bỗng nhiên phun ra máu tươi, lúc này ba người cấp tốc lui lại, những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao lui trở về. Rất hiển nhiên, tầng thứ hai nấc thang đế uy càng kinh khủng. Mà trước đó nam tử mặc áo đen kia, tại đi đến thứ 40 tầng về sau, tốc độ cũng thay đổi chậm lại, thần sắc cũng không có trước đó thong dong như vậy, chau mày, hiển nhiên chạy tới cực hạn. Lục tục ngo ngoe, có người nhảy lên bậc thang, có đi mười mấy tầng, có thì đi tầng 20, thậm chí còn có người vượt qua nam tử áo đen, bước vào đến 50 tầng vị trí, chẳng qua tại đi đến cực hạn về sau, đều nhao nhao chậm lại tốc độ. Một cô nương, nếu như chờ dưới các ngươi không cách nào đi vào truyền pháp đại điện, ngay tại lần này phương chờ một lát đi. Lạc Nguyệt quay đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Ừ. Một ngưng tuyết khẽ vuốt cằm, nàng tự nhiên thấy được, những cái kia vì thần đế truyền thừa, mà không để ý tự thân tiếp nhận cực hạn cuối cùng bảo thể cường giả. Nàng lần này đến đây cũng chỉ là tăng một chút kiến thức mà thôi, thần đế truyền thừa đối với nàng mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Lại thêm cùng Lâm Hạo gặp lại, nàng thời khắc này tim cơ hồ đều thắt ở Lâm Hạo trên thân, lấy nàng thánh tinh linh thể chất, vẫn còn không có cảm nhận được áp lực, hẳn là có thể đi đến 3-40 tầng, ngược lại là Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ có chút tái nhợt, đoán chừng đã nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, một ngưng tuyết cũng sẽ không đi ngăn cản Lâm Hạo, nàng rất rõ ràng, Lâm Hạo tính tình cực kỳ bướng bỉnh, cho dù là nàng cũng rất khó nói động, may mắn Lâm Hạo biết tiến thối, cho nên nàng đã âm thầm làm xuống quyết định, nếu như Lâm Hạo không chịu nổi, liền bồi hắn cùng một chỗ xuống tới. Một cô nương, chúng ta đi trước. Lạc Nguyệt nói xong, đã cất bước bước đi lên, bước tiến của hắn lộ ra một tia phiêu giật. Mũi chân hoàn toàn không chĩa xuống đất, giống như đi ở trên đất bằng, giống như cứ như vậy từng bước một đăng lâm đi lên, từ đầu đến cuối thần sắc của hắn chưa từng có biến hóa chút nào. Hai vị thần vương làm bạn hai bên theo sát mà lên. Cổ Phong lườm Lâm Hạo một cái, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng, nếu không phải bởi vì một ngưng tuyết ở một bên. Hắn thật đúng là dự định mở miệng kích thích một chút Lâm Hạo, để cái này mắt không mở tiểu tử thật tốt minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Vô tình hai người không nói gì, liền nhìn đều không nhìn nhiều Lâm Hạo một cái, liền tin bước đi theo ba người bộ pháp đặc sắc khác biệt, nhưng là thần sắc vẫn như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng, hiển nhiên tầng thứ nhất nấc thang đế uy cho bọn hắn mang tới áp lực cũng không lớn. Đợi cho đoàn người này đi đến tầng 20 trở lên về sau, Lâm Hạo mới nói ra: "Chúng ta đi thôi." "Hạo ca ca, nếu như đợi chút nữa không kiên trì nổi, không cần thiết muốn gượng chống." Một Ngưng Tuyết lo lắng nói. "Ừ, yên tâm đi, ta còn không đến mức vì thần đế truyền thừa đem mạng của mình dựng vào." Lâm Hạo cười cười, lôi kéo Một Ngưng Tuyết tay trực tiếp bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Không thể không nói tầng thứ nhất nấc thang đế uy xác thực rất mạnh, mà mỗi một tầng đế uy đều sẽ hiện lên bội số tăng trưởng. Khó trách nhiều cường giả như vậy không cách nào bước lên, cái này đế uy quá kinh khủng, nếu là không thể thừa nhận tất nhiên sẽ bị hắn bảo thể mà chết. Lâm Hạo có được cổ ma thánh thể ngược lại là có thể tiếp nhận, hắn chủ yếu là lo lắng Một Ngưng Tuyết, gặp nàng không có cái gì gì dạng về sau, mới thoáng yên tâm lại, chẳng qua vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, hai người đều đi rất chậm, tại cưới trên một tầng bậc thang về sau, chờ đợi một lát, nhìn phải chăng có thể thích ứng, mới cưới trên tầng thứ hai. Bậc thang cùng sở hữu 99 tầng, chỉ chốc lát sau, cổ phong đám người đã đi tới thứ 80 tầng, mà giờ khắc này bọn hắn sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Về phần Lạc Nguyệt, đã đi lên thứ 90 tầng, phong khinh vân đạm thần sắc đã biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một tia ngưng trọng. Thiếu chủ năng lực phi phàm, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Vô tình hô hấp có chút gấp rút, mặc dù còn lại tầng 19, nhưng đến nơi này sau đó, mỗi một tầng ẩn chứa đế uy cơ hồ là phía trước 80 tầng tổng cộng, trình độ này áp bách đã nhanh để bọn hắn đạt tới cực hạn. Đáng tiếc, không cách nào tiến vào truyền pháp đại điện. Vẫn rất ít lên tiếng lang cốt thô kệch trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, năng lực của bọn hắn đi đến thứ 80 tầng đã coi như là cực hạn, như lại tiếp tục, nhiều nhất đi đến 1-2 tầng mà thôi. Cái này thứ 80 tầng lên cũng chỉ có chúng ta mà thôi, có thể đi đến nơi này cũng không tính quá kém. Vô tình nói ra. Còn lại hai người khẽ vuốt cằm, khắp khuôn mặt là ngạo sắc. Đi đến nơi này về sau, bọn hắn đã rõ ràng cái này truyền pháp đại điện bậc thang ẩn chứa thâm ý, đó là chọn lựa có tư cách người tiến vào truyền pháp đại điện bên trong, đây không chỉ là chọn lựa năng lực còn có tiềm lực cùng thực lực, rất nhiều nhân tố tổng hợp cùng một chỗ. Dù sao, truyền pháp đại điện, năm đó chính là thần đế cho tòa hạ con cháu truyền thụ nơi truyền thừa, nếu là tư chất không đủ, như thế nào làm thần đế đệ tử? Mà thần đế đệ tử tại thái cổ thời đại cũng không phải hời hợt hạng người, tất nhiên là đứng hàng quần hùng đứng đầu nhân vật. Có thể đi đến 80 tầng, tuy vô pháp cùng năm đó thần đế tọa hạ đệ tử so sánh, nhưng cũng so với hiện nay vô số cường giả còn mạnh hơn nhiều, điều này cũng làm cho vô tình bọn người thoáng có chút an ủi. Không biết Lâm Hạo tiểu tử kia đi đến cái nào, tầng thứ 10? Vẫn là tầng thứ 9? Vô tình bỗng nhiên nói ra. Tầng thứ 10. Vô tình, ngươi cũng quá đánh giá cao tiểu tử kia, kẻ này có thể đi đến tầng thứ 3, ta tên Cổ Phong liền đảo lại đọc. Cổ Phong cười xùi một hồi, ánh mắt liếc qua phía dưới, nhưng lại tại nhìn thấy phía dưới nháy mắt, hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đến miệng lời nói, lập tức ế trụ. Đã nhận ra Cổ Phong thần sắc khác thường, vô tình hai người theo ánh mắt nhìn lại. Lập tức hai người miệng không chịu được có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn phía dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Có chút tư cách. Thứ 73 tầng trên bậc thang, Lâm Hạo cùng Một Ngưng Tuyết hai người chính chậm rãi đăng đi lên. Thời khắc này Lâm Hạo sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng là thần sắc lại cực kỳ thong dong, về phần Một Ngưng Tuyết cũng là một mặt bộ dáng thoải mái. Cổ Phong ba người thần sắc, giờ phút này muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc, sắc mặt phức tạp, chấn kinh càng nhiều hơn chính là khó mà tiếp nhận, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Một Ngưng Tuyết mặc dù thể chất đặc thù, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thể chất đặc thù mà thôi, năng lực cũng không phải là rất mạnh. Về phần Lâm Hạo, tại Cổ Phong ba người đáy lòng càng là không chịu nổi. Nếu không phải Một Ngưng Tuyết một đường che chở, bọn hắn đã sớm muốn đem Lâm Hạo cho một cước đạp ra ngoài, miễn cho mang theo cái này vướng víu. Bây giờ, Lâm Hạo hai người chạy tới thứ 73 tầng, cái này nào chỉ là vượt quá bọn hắn đoán trước, đơn giản liền là khó có thể tin. Tại Cổ Phong ba người sững sờ thời điểm, Lâm Hạo hai người đã bước lên thứ 80 tầng, cùng bọn hắn song song mà đứng, càng làm cho Cổ Phong bọn người vì đó biến sắc chính là, hai người này thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào ngưng trọng cùng gian nan cảm giác, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cưỡi trên cao hơn? Không có khả năng. Cổ Phong trong lòng cuồng hống. Vô Tình tỉ tỉ, chúng ta đi lên trước. Một Ngưng Tuyết nói một tiếng, sau đó lôi kéo Lâm Hạo tay tiếp tục đạp lên thứ 81 tầng. Hai người dừng lại một chút, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền nhảy lên 85 tầng, bộ pháp hơi thả chậm một số. Nhìn lấy hai người siêu việt mình, Vô Tình hai người thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này, Lâm Hạo chậm rãi bên cạnh quay đầu, đạm mạc lườm Cổ Phong một cái. Vẹn vẹn một cái mà thôi. Nhưng là cái nhìn này theo Cổ Phong, lộ ra mãnh liệt khiêu khích, còn có thật sâu khinh thường. Đối với luôn luôn cuồng ngạo hắn tới nói, hắn có thể thừa nhận mình không bằng Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt xác thực mạnh đến mức đáng sợ, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đuổi theo. Thế nhưng là, Lâm Hạo đây, một cái từ ban sơ liền bị hắn đánh trong lòng xem thường ra hỏa, bị liên tiếp ở trách cùng trào phúng cũng không dám đáp lời nhu nhược tiểu tử, lại siêu việt hắn, đây đối với Cổ Phong tới nói, đã triệt để kích thích hắn cuồng ngạo tim, mà Lâm Hạo quay đầu liếc cái nhìn kia, lại là để hắn lửa giận tràn ngập trong lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng hiện lên mà ra. Cổ Phong hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Vừa sải bước hướng về phía thứ 81 tầng, hắn giờ phút này đã mất đi vốn có lý trí. Không tốt. Cổ Phong, mau dừng lại. Vô Tình hai người lập tức vì đó biến sắc, tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là, một lòng muốn siêu việt Lâm Hạo Cổ Phong, làm sao đi để ý tới Vô Tình hai người, đã tiểu tử này cũng có thể làm đến, vì sao tự mình làm không đến. Hắn đã nghĩ đến chờ bước vào truyền pháp đại điện thời điểm mới hào hào chế nhạo Lâm Hạo, chờ có cơ hội sẽ chậm chậm xử trí kẻ này để hắn minh bạch khiêu khích mình hậu quả. Tại bước vào đến thứ 83 tầng thời điểm, Cổ Phong sắc mặt đã trắng bệch không dứt, hiển nhiên đã nhanh đạt tới cực hạn. Mà Lâm Hạo hai người đã đến thứ 87 tầng. Từ đầu tới đuôi, Một Ngưng Tuyết đều đang lo lắng Lâm Hạo. Về phần người bên ngoài như thế nào, nàng lại là không có chú ý, càng không phát giác được sau lưng Cổ Phong đã đuổi tới. Lâm Hạo ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Cổ Phong từ phía sau đuổi theo, khóe miệng không chịu được lướt lên một vòng đường cong, hiển nhiên mình còn đánh giá thấp Cổ Phong người này cuồng ngạo. Lại liều lĩnh đuổi theo tới. Đối với Cổ Phong, Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại người này nhiều lần chế nhạo mình, nếu không phải bận tâm Một Ngưng Tuyết, đã sớm cho người này một bài học, vừa vặn thừa dịp truyền pháp đại điện trên bậc thang cơ hội, hảo hảo cho người này một bài học. Ngươi còn muốn đuổi theo? Kỳ thật không có cần thiết này, ngươi cùng ta ở giữa chênh lịch, không cách nào bù đắp. Lâm Hạo đạm mạc truyền âm nói. Nghe vậy, Cổ Phong phổi đều muốn tức nổ tung, toàn thân không ngừng run rẩy, bởi vì câu nói này lúc trước hắn liền nói với Lâm Hạo qua, bây giờ lại bị lời này cho trả lại, có thể nghĩ cắn răng vừa bước một bước vào thứ 84 tầng, ngay tại đạp vào nháy mắt, thân thể phát ra bịch rất nhỏ tiếng vang. Kinh khủng đế uy ép xuống, Cổ Phong ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khi thấy Lâm Hạo đạp vào thứ 88 tầng thời điểm, càng là thật to kích thích hắn, hai người lại chênh lệch 4 tầng bậc thang, mà nhìn Lâm Hạo thần sắc, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chẳng lẽ cả hai chênh lệch sẽ như thế to lớn? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cổ Phong hai con ngươi hiện đầy tơ máu, hắn đã triệt để mất lý trí, hướng thẳng đến thứ 85 tầng vượt đi, ngay tại bước chân sắp rơi xuống nháy mắt, oanh một tiếng tiếng vang truyền đến, hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng, toàn thân chấn động mạnh một cái, từ ngực đến tứ chi, lại đến đầu. Lập tức xuất hiện dày đặc vết sách, nếu như một bước này vượt dưới tất nhiên sẽ bảo thể mà chết. Trở về. Một đạo tràn đầy cực độ thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp ở vào 94 tầng Lạc Nguyệt bên cạnh quay đầu, nguyên bản bình hòa hắn, giờ phút này hai mắt lộ ra làm cho người kinh hãi hàn mang, bao hàm uy nghiêm, ẩn chứa làm cho người khó mà kháng cự chi sắc, chỉ gặp hắn huy động một chút ốm tay áo. Phùng! Cổ Phong thân hình lại bị đẩy lui bốn bước, công bằng, rơi vào thứ 80 tầng chỗ, bị vô tình hai người nâng. Hắn giờ phút này mới khôi phục một chút ý thức, toàn thân rạn nứt hắn, ánh mắt mờ mịt nhìn qua phía trên, mặc dù nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy căm hận cùng tức giận, nhưng cũng bao hàm lấy một tia e ngại. Mặc dù chỉ có một tia e ngại, nhưng là Lâm Hạo hình tượng lại sâu sâu khắc vào đáy lòng của hắn. Kể từ hôm nay, Lâm Hạo sẽ trở thành hắn suốt đời gông cùm xiềng xích, nếu như không cách nào đánh vỡ đạo này gông cùm xiềng xích, hắn vĩnh thế đều không thể lại bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Hạo làm, mà là Cổ Phong mình cuồng ngạo tạo thành. Nếu như hắn không đi bỏ đá xuống giếng nhằm vào Lâm Hạo, cũng không đi so lời nói, là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Rất đáng sợ. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lạc Nguyệt. Mặc dù chỉ là đem Cổ Phong trấn trở về thứ 80 tầng theo người ngoài, không tính là cái gì, có thể vậy cũng phải phân địa phương, nơi đây chính là thần đế truyền pháp đại điện, không chỉ có đế uy trả trải rộng đế văn, nếu như ở chỗ này xuất thủ tất nhiên sẽ trước kéo theo đế văn. Đế văn cũng mặc kệ ngươi là ai, một khi bị kéo theo chắc chắn phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, người xuất thủ đầu tiên phải chịu liền là đế văn uy, mà lại tầng số càng cao, đế văn liền càng dày đặc, đến thứ 80 tầng trở lên. Liền xem như thần vương cũng không dám ở đây tùy ý vọng động. Lạc Nguyệt ở vào thứ 95 tầng vị trí bên trên, nơi đó đế văn. So với Lâm Hạo chỗ tầng 88 muốn dày đặc gấp 3 trở lên, tại bực này dày đặc đế văn phía dưới, Lạc Nguyệt lại vẫn dám ra tay, tuy chỉ là đem Cổ Phong trấn trở về, nhưng lại vẫn là dẫn động một chút đế văn. Những này đế văn uy lực đủ để trọng thương thần vương, nhưng lại bị Lạc Nguyệt chịu đựng lấy, mà lại hắn còn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhìn lấy Lạc Nguyệt, Lâm Hạo có loại cảm giác, người này năng lực hoàn toàn không tại đế nữ thánh thiên chỉ phía dưới. Đế nữ thánh thiên chỉ thế nhưng là tứ đại đế cung người thừa kế một trong, cái này Lạc Nguyệt lại còn có lấy như vậy năng lực, khó trách vô tình những tư chất này tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả đều cam nguyện cúi đầu với hắn. Lúc này, Lạc Nguyệt ánh mắt lăng tới, mặc dù thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là cái kia một đôi che kín hàn tinh đôi mắt, lại ẩn chứa uy thế kinh khủng, giống như trời sinh thượng vị giả nhìn xuống dưới đáy thương sinh, một số chạy tới 5-60 tầng cường giả, dương mắt nhìn đi qua chạm tới Lạc Nguyệt ánh mắt thời điểm, đều không chịu được tranh thủ thời gian rời, có thậm chí sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh. Liền ngay cả vô tình ba người, giờ phút này cũng không dám cùng Lạc Nguyệt đối mặt. Ngược lại Lâm Hạo, nhưng không có né tránh, thẳng tắp cùng Lạc Nguyệt đối mặt, trên người hiện ra một cỗ bá tuyệt uy thế. Hai người vẻn vẹn nhìn nhau nháy mắt mà thôi. Xem ra, ta trước đó có chút đánh giá thấp ngươi. Lạc Nguyệt thanh âm tại Lâm Hạo đáy lòng vang lên. Không biết hắn dùng cái gì loại phương pháp. Giống như là truyền âm, lại không giống như là trong giọng nói ẩn chứa một tia ngoài ý muốn, vừa rồi ngươi cố ý dẫn Cổ Phong đạp vào càng đài cao hơn dai một chuyện, món nợ này đằng sau sẽ tìm ngươi chậm rãi tính, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Phía sau ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lại lộ ra một tia lãnh ý. Tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta tính sổ sách. Lâm Hạo trả lời một câu. Chờ ngươi đạp vào cái này truyền pháp đại điện, lại đến nói với ta câu nói này. Lạc Nguyệt nói xong, đã thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước lên thứ 96 tầng, mà một bước này dừng chân cực kỳ vững vàng, không chút do dự tiếp tục hướng phía thứ 97 cùng 98 tầng vượt đi. Tại đạp vào 98 tầng về sau, Lạc Nguyệt hơi dừng lại một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm truyền pháp đại điện lối vào, trực tiếp vừa sải bước lên thứ 99 tầng. Ngay tại đi vào truyền pháp đại điện thời điểm, hắn quay đầu đạm mạc lườm Lâm Hạo một cái. Cái nhìn này cùng Lâm Hạo cho lúc trước Cổ Phong một cái ý tứ giống như đúc. Khiêu khích. Lâm Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, không để ý đến Lạc Nguyệt, mà là dựa theo mình nguyên bản bộ pháp tiếp tục tiến lên, mỗi đi một tầng đều muốn nhìn một chút Mộc Ngưng Tuyết, để ý hắn bên ngoài chính là Mộc Ngưng Tuyết từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì áp lực, phảng phất Phật đế uy không có cho nàng bất luận cái gì áp chế giống như thánh tinh linh thân thể. Cái này chính là thiên địa sáng lập thân thể. Cụ thể có cái gì năng lực, Lâm Hạo cũng không rõ ràng. Thái cổ đến nay, có thể có thánh tinh linh thân thể người hiếm thấy đến cực điểm, chuẩn thần đế thương tuyền trong truyền thừa, cũng chỉ là mơ hồ đề cập qua mà thôi, cũng không có nói rất kỹ càng. Lắc đầu, không nghĩ quá nhiều, lôi kéo Mộc Ngưng Tuyết tiếp tục hướng lên trên đi. Có người tiến vào truyền pháp đại điện. Dưới đáy không ít cường giả không chịu được vì đó chấn động, đặc biệt là ở vào thứ 60 nhiều tầng cường giả càng thêm chấn kinh, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn bậc thang này có bao nhiêu đáng sợ, càng là hướng lên trên, đế uy liền càng khủng bố hơn, đừng nói đi đến truyền pháp đại điện, có thể nhiều đi một hai cái bậc thang đã coi như là thật tốt. Lạc Nguyệt cái thứ nhất bước vào, lập tức khơi dậy không ít cường giả lòng tin. Bất quá, có lòng tin là một chuyện, sự thật tàn khốc lại là một chuyện khác, nương theo lấy hơn 10 người bảo thể mà chết, phần lớn cường giả cuối cùng từ bỏ. Đến thứ 98 tầng thời điểm, Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bịch, bởi vì tầng này đế uy tăng vọt gấp trăm lần hai bên, liền ngay cả hắn đem cổ ma thánh thể thôi động đến cực hạn đều có chút khó có thể chịu đựng. Hạo ca ca, nếu là không được, chúng ta lui về. Một Ngưng Tuyết thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Không có việc gì, điểm ấy phiền phức còn có thể chịu được. Nói là nói như thế, nhưng Lâm Hạo thể nội áp lực lại là to đến kinh người. Đương nhiên, cái này cùng hắn cảnh giới khá thấp có quan hệ. Bây giờ hắn mới ngũ thế tôn đỉnh phong cấp độ mà thôi. Mặc dù dòm vào lục thế tôn cũng chỉ là dòm nhập mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tiến lên. Bất quá, cái kia một cửa ải lại là đả thông, chỉ cần một đoạn thời gian hoặc là một cơ hội liền có thể đột phá, có lẽ thời cơ đang ở trước mắt. Không có chút gì do dự, Lâm Hạo một cước nhảy lên thứ 99 tầng, ngay tại đạp vào nháy mắt, thể nội cổ ma huyết dịch soạt sôi trào lên, cường tuyệt cổ ma thánh thể lực lượng, hóa ra từng đạo thanh đồng đường vân, xen lẫn tại dưới làn da của hắn phương, như ẩn như hiện. Nguyên bản bị đế uy ép tới nhanh không thở nổi Lâm Hạo, phảng phất tại trong nước nhẫn nhịn hồi lâu chạy tới thông khí giống như, lập tức vô cùng dễ dàng, thể nội bốc lên không thôi. Một cỗ hoàn toàn mới lực lượng mạnh hơn rót vào quanh thân, còn quấn quanh thân chậm chậm vận chuyển. 25 vạn giọt cổ ma huyết dịch. Lâm Hạo trong lòng khẽ run. Không nghĩ tới bước vào ở đây về sau, đế uy thẩm thấu nhập thể, lại để tự thân cổ ma huyết dịch lăng không nhiều tăng lên 5 vạn tích. Đi lên! Ngươi có chút tư cách trở thành đối thủ của ta. Một thanh âm lọt vào Lâm Hạo đáy lòng, rõ ràng là Lạc Nguyệt thanh âm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1403. Đệ tử bộ đoàn. Lối vào, Lạc Nguyệt quay đầu lườm Lâm Hạo một cái. Điều này đại biểu lấy Lâm Hạo giờ phút này mới bị hắn bắt đầu để ở trong lòng, chí ít cơ bản xem như đối thủ đến đối đãi. Đối mặt cái này thoáng nhìn, Lâm Hạo chưa có trở về tránh, mà là thẳng tắp tới đối mặt. Trước tạm thời để ngươi chiếu cố một cô nương, chờ ta thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa về sau chắc chắn sẽ đưa nàng mang đi. Trong lúc này, nếu nàng có bất kỳ tổn thương, ta chắc chắn sẽ để ngươi hối hận cả đời. Lạc Nguyệt truyền âm nói thanh âm đạm mạc, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc. đưa nàng mang đi. Lâm Hạo thần sắc có chút trầm xuống, ngươi có tư cách gì mang nàng đi? Ngươi coi Ngưng Tuyết là thành cái gì rồi? Bảo vật. Tùy ngươi nói thế nào, nàng. Ta chắc chắn phải có được. Lạc Nguyệt trả lời một câu, không tiếp tục lên tiếng, trực tiếp bước vào truyền pháp đại điện bên trong. Chắc chắn phải có được. Lâm Hạo đôi mắt lộ ra một vòng lãnh ý, ngươi không có cơ hội này. Rất hiển nhiên, Lạc Nguyệt là đem một Ngưng Tuyết trở thành chiến lợi phẩm mà đối đãi. Loại người này coi như ra thích một Ngưng Tuyết, cũng sẽ không đem tim hoàn toàn đặt ở trên người của nàng, bởi vì chỉ có chính hắn mới là thế gian này trọng yếu nhất. Từ một đường tiếp xúc đến xem, Lạc Nguyệt biểu hiện xác thực như thế. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình, nàng đột nhiên cảm nhận được Lâm Hạo toàn thân nổi lên rét lạnh lãnh ý. Cố này lãnh ý là tại cùng Lạc Nguyệt đối mặt sau xuất hiện. Rất hiển nhiên, hai người chuyện gì xảy ra, chẳng qua nàng cũng không có hỏi đến. Nếu là Lâm Hạo nguyện ý nói lời, tất nhiên sẽ cho biết nàng. Bất quá, trong mơ hồ, nàng luôn cảm giác đến, Lâm Hạo cùng Lạc Nguyệt hai người tất nhiên sẽ có một cái chấm dứt. Về phần kết quả là cái gì, nàng không rõ ràng, nhưng nàng đáy lòng đã làm xuống quyết định. Vô luận hai người muốn làm ra cái gì chấm dứt, nàng đều sẽ đi ngăn cản. Không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Chờ sau đó ngươi đi theo ta đằng sau, hết thảy cẩn thận. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú truyền pháp đại điện, mặc dù cái này chính là thái cổ thần đế truyền pháp đại điện, nhưng bên trong cụ thể có cái gì, không ai biết được, nói không chừng sẽ có chí mạng hung hiểm tồn tại. Cho nên, hết thảy cẩn thận là hơn. Lúc này, hai người cùng nhau bước vào truyền pháp trong đại điện, ngay tại bước vào nháy mắt, hai người đều là sinh ra một loại xuyên thấu vô tận thời không, xuyên qua không biết bao nhiêu thời gian, thậm chí thấy được thế gian hết thảy biến đổi cùng biến hóa, đây không phải ảo giác, mà là chân thực cảm thụ. Không biết qua bao lâu, phảng phất xuyên qua vạn ức năm trở lên thời gian. Đột nhiên, tất cả cảm giác biến mất. Hai người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất có loại từ hư ảo bước vào đến thực chất cảm giác, mà vừa rồi hai người làm chỉ là vẹn vẹn bước vào truyền pháp đại điện mà thôi. Đây là một Ngưng Tuyết khẽ giật mình đờ đẫn nhìn trước mắt. Thần đế truyền pháp đại điện. Lâm Hạo cũng không chịu được khẽ giật mình. Đập vào mắt bên trong chính là một tòa to lớn cuồn cuộn đại điện. Mà cái này một tòa đại điện cũng không phải là lấy một loại nào đó hy hữu chất liệu luyện chế mà thành, mà là dùng nước, một loại đáng sợ nước nghịch thần thủy, loại nước này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là một giọt đều cực kỳ trân quý. Bởi vì, loại nước này gần như không rơi vào thực chất bên trong lòng đất, nghe nói chỉ có tại thương không chỗ sâu mới có thể tìm kiếm đạt được, mà loại nước này ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một khi lâm vào trong đó chắc chắn sẽ bị hắn thấm chìm mà chết. Tại chuẩn thần đế thương tuyển trong truyền thừa, liền có quan hệ loại nước này ghi chép, vật này một giọt liền có thể chìm giết chuẩn thần đế trở xuống bất luận kẻ nào, nếu như có một ao, cho dù chuẩn thần đế chạm đến đều có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nghịch thần thủy trên đời khó tìm, mà cả tòa truyền pháp đại điện lại đều là từ nghịch thần thủy hình thành. Mà ở trong đó mặt nịch thần thủy cơ hồ đều bày biện ra cố hóa hình thái. Đây chẳng lẽ là thái cổ thần đế Vũ tìm thấy nịch thần thủy, lại lấy bực này thế gian đại hung chi thủy tạo thành một tòa truyền pháp đại điện? Lâm Hạo sắc mặt không chịu được một trận trắng bệch, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn một cử động kia liền có thể thấy thần đế lực lượng khủng bố đến mức nào. Lúc này 16 đạo khí tức kinh khủng hiện lên mà ra. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới, tại truyền pháp trong đại điện, trừ bỏ Lạc Nguyệt bên ngoài còn có 16 người, trong đó có 3 vị thần vương, còn lại đại bộ phận đều dùng một loại nào đó cường đại bí pháp che đậy chân thực dung mạo, chỉ có thể theo hình thể để phán đoán nam nữ. Những người này toàn thân trán phóng kinh người vô cùng khí tức, liền ngay cả Lạc Nguyệt khí tức cũng không khỏi bị dẫn động. Mà ở trong đó mặt người thực lực kém nhất đều là cao giai thần tướng, duy chỉ có Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết hai người ngoại trừ, có lẽ là bởi vì hai người thực lực yếu kém, Cho nên những khí tức này đang hiện lên về sau, liền hoàn toàn biến mất. T. Lâm Hảo đáy lòng âm thầm hít một hơi hơi lạnh, lấy cảm giác bén nhạy, tự nhiên có thể phát giác được những người này tuôn ra khí tức đáng sợ. Có thậm chí không kém Lạc Nguyệt, những người này tuy chỉ có cao giai thần tướng cảnh giới, nhưng chỉ sợ đều sớm đã có được có thể so với thần vương khả năng. Vẹn vẹn một tòa thần đế truyền pháp trong đại điện, liền hội tụ nhiều như vậy kinh khủng cùng thế hệ cường giả, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Sau đó, Lâm Hảo ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thái cổ khôi phục sau đó, rất nhiều truyền thừa xuất thế, có một ít khí vận nghịch thiên giả ngẫu nhiên thu được truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Giống như Bích Nguyệt Lam liền có được Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể, chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian trưởng thành, đạt tới những người này cấp độ cũng không khó. Mà cái này chính là thần đế truyền pháp trong đại điện, muốn đi vào nơi đây, nhất định phải tiếp nhận đáng sợ đế uy, cưới trên 99 tầng bậc thang, đây là một cái chân chọn quá trình, có thể tiến vào nơi đây người. Không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Lần này thái cổ thần đế nơi truyền thừa xuất thí, không chỉ là thần vực tầng trời giữa, liền ngay cả linh vực rất nhiều thái cổ khôi phục đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả đều đến nơi này, cụ thể có bao nhiêu người, không ai biết được, Lâm Hảo đoán chừng chí ít sẽ có hơn 100 triệu trở lên. Bởi vì chỉ là ở bên ngoài gặp phải cường giả đều đã có hơn 100 vạn, hơn nữa còn có đại lượng cường giả đang lần lượt chạy đến. Rất hiển nhiên, trừ bỏ Lạc Nguyệt bên ngoài, cái này ba tên thần vương cùng 12 tên kinh khủng cùng thế hệ cường giả đều là trước một bước tiến vào nơi đây nhân vật, nói không chừng đến tiếp sau còn có thể sẽ có người bước vào đến nơi đây, cũng có thể là sớm đã có người đến đồng thời rời đi. Tất cả mọi người tắc chạm tại một chỗ, lẫn nhau ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm truyền pháp đại điện. Lâm Hảo, một đạo thăm dò tính thanh âm truyền vào trong tai, đối phương dùng chính là truyền âm. Cơ cung chủ. Lâm Hảo nghe được thanh âm, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, thình lình chính là Càn Thiên Thần Điện Tám Cung một trong Khinh Âm Cung cung chủ Cơ Nhã thanh âm. Trong đám người, có ba vị diện cho mơ hồ nữ tử, hiển nhiên trong đó một vị liền là Cơ Nhã. Không nghĩ tới, ngươi cũng tiến vào truyền pháp đại điện tới. Cơ Nhã thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng áy náy, tứ đại đế cung đối phó các ngươi sự tình ta đã có nghe thấy, đáng tiếc ta năng lực có hạn, không cách nào tương trợ mảy may, mong được tha thứ. Cơ cung chủ không cần thiết tự trách, việc này chính là thiên thần liên minh cùng tứ đại đế cung ăn oán, Càn Thiên Thần Điện tuy thuộc tại tứ đại đế cung, nhưng lại không có dính đến trong đó, ai cùng ta có ăn oán, tâm ta ngọn nguồn nắm chắc. Lâm Hảo nói ra, Cơ Nhã có thể tại bực này thời điểm trả không tránh hiểm nghi, có thể thấy được nàng này tâm tính vẫn còn không tệ, huống chi, năm đó Cơ Nhã đã giúp mình một lần. Cho nên, đối với Cơ Nhã, Lâm Hảo sẽ không bởi vì tứ đại đế cung sự tình tới phân rõ giới hạn, đương nhiên, nếu như đối phương muốn làm như thế, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Vậy là tốt rồi. Cơ Nhã nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, đúng rồi, Nguyệt Lam đâu? Hiện tại nàng như thế nào? Há, chúng ta may mắn gặp Lục Huyền Thần Tôn, tiền bối đối Nguyệt Lam có chút yêu thích, truyền thụ cho nàng một đoạn thời gian, Nguyệt Lam thực lực hôm nay, so dĩ vãng mạnh không ít. Lâm Hảo nói ra, có thể bị Lục Huyền Thần Tôn nhìn chúng, chính là Nguyệt Lam tạo hóa. Cơ Nhã thanh âm mang theo ý mừng, Lục Huyền Thần Tôn tại bây giờ thần vực tầng trời giữa bên trong chính là tu luyện âm luật chi pháp đệ nhất nhân, nếu có thể có hắn giáo hóa, Nguyệt Lam liền sẽ không bị mai một. Ừ, nhàn thoại tạm thời trước không đề cập nữa, cái này truyền pháp trong đại điện có rất nhiều thực lực kinh khủng hạng người, ngươi cùng cô gái kia hai người thực lực cũng không mạnh, đợi chút nữa nếu là xảy ra chuyện gì, lập tức đến ta nơi đây. Cơ Nhã trầm giọng nói ra. Mặc dù nàng cũng là thần vương, nhưng lại không biết dùng loại biện pháp nào đem tự thân chân thực cảnh giới ẩn nặc, bây giờ hiện ra chỉ có cao giai thần tướng này cấp độ mà thôi. Vậy trước tiên cảm ơn cơ cung chủ. Lâm Hạo chắp tay. Không cần khách khí, chúng ta hỗ trợ cũng được. Cơ Nhã nói ra. Đương nhiên câu nói này chỉ là lời khách sáo mà thôi, nàng chưa từng nghĩ tới Lâm Hạo có thể giúp đạt được nàng cái gì. Sau đó, Cơ Nhã truyền âm cáo chi một số việc. Chính là liên quan tới truyền pháp đại điện sự tình, đám người sở dĩ đang đợi, là bởi vì phía trước có một đạo nịch thần thủy bình chứng che lấp. Đem trọn tòa truyền pháp đại điện chia cắt thành hai nửa, hậu phương hoàn toàn thấy không rõ có cái gì, nhưng mọi người đều đoán chừng ở hậu phương có thể sẽ có bảo vật, thậm chí là thái cổ thần đế vũ vật truyền thừa. Có lẽ là theo người không ngừng tiến vào, cái kia một đạo nịch thần thủy bình chứng dần dần trở nên yếu kém lên, tất cả mọi người đang đợi nó tan ra một khắc này. Nghe xong những này về sau, Lâm Hạo cũng không nói thêm cái gì, mà là lôi kéo một Ngưng Tuyết tay ở một bên lặng lặng chờ đợi. Lúc này, truyền pháp đại điện lối vào truyền đến một trận tiếng bước chân, hai nam một nữ bước tiến đến, ba người này tại bước vào nháy mắt, thân hình liền triệt để biến mất. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra trong điện đám người theo ba người này tiến vào, ngay sau đó truyền pháp đại điện bốn phía chậm rãi nổi lên từng đạo ẩn chứa kinh người cổ ý đường vân. Thử! Nịch thần thủy bình chứng đột nhiên biến mất, phía trước mông lung tầm mắt thông suốt mở ra, chỉ gặp nịch thần thủy bình chứng hậu phương xuất hiện 21 lớn nhỏ không đều bồ đoàn, những bồ đoàn này nhìn cực kỳ cũ kỹ, có 3 cái thậm chí đã hư hại. Bồ đoàn. Những bồ đoàn này. Làm sao lại để đặt ở chỗ này? Chẳng lẽ những bồ đoàn này liền là thần đế truyền thừa xuống bảo vật? Thần đế truyền thừa xuống bảo vật. Làm sao lại là những này nhìn cực kỳ phổ thông bồ đoàn, tuyệt đối có khác huyền bí. Mặc dù không ít cường giả đều tại mở miệng, nhưng lại cũng không có động, bởi vì ai đều không thể xác định những bồ đoàn này đến cùng có tác dụng gì. Nhìn phổ thông, nhưng là chưa chắc là phổ thông bồ đoàn đâu. Nếu như ta không có nhận lầm, những này hẳn là thần đế năm đó thu đệ tử bồ đoàn. Một tên thần vương mở miệng nói ra. Thần đế năm đó thu đệ tử bồ đoàn. Mọi người nhất thời giật mình. Phải là truyền pháp đại điện tồn tại chính là cho đệ tử truyền thụ phương pháp tu luyện cùng truyền thừa sử dụng. Mà cái này 21 bồ đoàn tồn tại hẳn là cung cấp đệ tử ngồi xếp bằng dùng. Chúng ta cộng lại công bằng đúng lúc là 21 người. Cho nên cái kia nịch thần thủy bình chứng mới có thể tùy theo mở ra. Một tên thấy không rõ bộ dáng người phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Bọn hắn cũng biết nịch thần thủy. Lâm Hạo ngược lại là có chút giật mình, liên quan tới nịch thần thủy vật này, liền xem như tại thái cổ thời đại cũng không phải mọi người đều biết, chỉ có số ít người mới biết được vật này tồn tại. Căn cứ cổ tịch ghi chép, ta biết Thiên Vũ thần đế, liền có 37 vị đệ tử, nghe nói tu luyện tới kém nhất đều là thần tôn cấp độ, thậm chí còn có 2 vị gần như sắp đạt tới chuẩn thần đế nhân vật. Một tên cường giả mở miệng nói ra. Thần đế đệ tử kém cỏi nhất đều là thần tôn cấp độ. Không ít cường giả trong lòng chấn động mạnh một cái thoáng chốc, nhìn về phía những cái kia bồ đoàn ánh mắt, dần dần cải biến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1404. Rất nhiều truyền thừa. Lúc này, Lạc Nguyệt đột nhiên động, phiêu giật vô cùng thân hình, hướng phía cái thứ nhất bồ đoàn lao đi. Bồ đoàn kia tại rất nhiều bồ đoàn bên trong cũng không phải là lớn nhất, nhưng là hoàn chỉnh nhất một cái. Mà toàn bộ bộ đoàn nhìn cùng với những cái khác bộ đoàn không có gì khác biệt, nhưng là toàn thân có chút mượt mà. Kỳ thật không ít cường giả đều đã chú ý tới cái bộ đoàn này, dĩ nhiên không phải bởi vì cái này bộ đoàn ngoại hình, mà là bởi vì nó xếp số một cái. Bộ đoàn thứ tự, vậy đại biểu thái cổ thần đế năm đó đệ tử thân phận và địa vị còn có năng lực. Có thể ngồi tại vị thứ nhất lên tự nhiên chính là thái cổ thần đế năm đó trong các đệ tử vị thứ nhất đại đệ tử. Đối với đại đệ tử, vô luận là ai đều khó tránh khỏi sẽ hậu ái mấy phần. Mặc dù không biết cái này bồ đoàn có đồ vật gì tồn tại, nhưng ai cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này. Đồng thời khởi hành còn có 3 vị thần vương cùng 2 tên cường giả, 5 người này tốc độ cùng Lạc Nguyệt tương tự. Nhao nhao xông về cái thứ nhất bồ đoàn. Còn lại cường giả thấy thế, đã muộn một bước, đã cái thứ nhất bồ đoàn không tranh được, vậy liền cái thứ hai, có như thế ý nghĩ cường giả không ít. Nhao nhao lướt về phía cái thứ hai bồ đoàn. 3 vị thần vương, 2 tên có thể so với thần vương cường giả tuyệt đỉnh, mang tới áp lực là bực nào đáng sợ, coi như Lạc Nguyệt thân hình nhanh hơn bọn họ một điểm, cũng phải tiếp nhận 5 người này vật mang tới vô hình kinh khủng áp lực. Có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, thân hình của hắn hơi trì trệ. Thoáng chốc, 5 người vật cùng nhau mà lên, mặc dù đều không có xuất thủ, nhưng là sóng ngầm phun trào, các loại khí thế không ngừng trùng kích cùng một chỗ, phát ra phanh phanh tiếng vang, chẳng qua những này tiếng vang rất nhanh liền bị truyền pháp đại điện đè diệt, căn bản cũng không cho những khí thế này có đánh thẳng vào cơ hội. Cho dù như thế, 5 vị nhân vật vẫn là lẫn nhau ở giữa đang trùng kích lấy ý đồ áp chế đối phương. Mà 2 vị kia cường giả tuyệt đỉnh năng lực cũng có chút kinh khủng, lại hoàn toàn đã nhận lấy 3 vị thần vương cùng nhau phát ra áp chế khí thế, thậm chí không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Đột nhiên, một cỗ vô thượng khí thế đột nhiên hiện lên mà ra, chớp mắt bao trùm cái này 5 vị nhân vật. Lúc này 5 người bỗng nhiên trì trệ, chỉ gặp Lạc Nguyệt tóc đen đầy đầu cuồng vũ, nguyên bản nho nhã bộ dáng triệt để thay đổi, một đôi che kín hàn tinh 2 con ngươi ẩn chứa một loại nhàn nhạt vô thượng uy. Đế uy. 5 vị nhân vật thần sắc khẽ biến, mặc dù rất nhạt, nhưng bọn hắn lại có thể hoàn toàn cảm thụ được Lạc Nguyệt trên người ẩn chứa một sợi đế uy, có thể có được như vậy đế uy người, có khả năng từng thu được thần đế truyền thừa. Nếu không thì không cách nào phát ra đế uy. Tại đế uy phía dưới, 5 vị nhân vật thân hình trì trệ. Thử. Lạc Nguyệt đã rơi vào tòa thứ nhất bồ đoàn bên trên, ngay tại mũi chân chạm đến nháy mắt. Nguyên bản giản dị tự nhiên bồ đoàn đột nhiên bạo phát ra vạn trượng ngân mang. Ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh từ ngân mang bên trong hóa ra, chính là một cái nửa người nửa rắn nhân vật, trong tay người này nắm lấy một thanh cổ lão chiến kích, toàn thân khuấy động ra làm lòng người trệ khí tức khủng bố, mà ở đây đạo hư huyễn thân ảnh chung quanh chả ẩn chứa một cỗ diệt tuyệt lực lượng. Liền ngay cả tranh đoạt cái thứ hai bộ đoàn cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhao nhao ngừng lại, toàn bộ ánh mắt tập trung vào cái thứ nhất bộ đoàn bên trên phương. Đây là thái cổ chuẩn thần đế. Cộng công. Một tên cường giả kinh hãi nói. Nghe vậy, ở đây vô số cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù thái cổ thời đại cách nay quá mức xa xôi, nhưng vẫn là có không ít cổ tịch còn sót lại tại thế gian này, trong đó có chút thái cổ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, càng là ở trong đó có chỗ ghi chép thái cổ thần đế vũ là ai cực ít có người biết, bởi vì liên quan tới vị này thái cổ chuẩn thần đế ghi chép thực sự quá ít, ít đến chỉ có người biết được hắn là thái cổ thần đế. Lại không người biết hắn tại thái cổ thời đại từng có loại sự T-I-N-H-N-A, dấu vết. Cho dù là thái cổ khôi phục người cũng không biết, bởi vì thái cổ thời đại vượt ngang không biết bao nhiêu vạn ước năm, thái cổ thần đế vũ thậm chí có thể là lúc đầu thần đế, liền xem như thái cổ khôi phục người cũng chưa chắc có thể biết được. Nhưng là thái cổ chuẩn thần đế cộng công lại tại đại lượng trong cổ tịch từng có ghi chép, thậm chí còn có hắn một số truyền kỳ sự tích lưu truyền ở thời đại này, nghe nói tại thái cổ thời đại. Cộng công chính là bạn nước mà thành một vị nghịch thiên người, từ tu luyện tới trở thành chuẩn thần đế, chỉ hao phí hơn 3 vạn năm mà thôi. Tại thái cổ lưu truyền rất nhiều chuẩn thần đế bên trong, đứng hàng vị thứ 3 thực lực mạnh, nghe nói đã nhanh đến gần vô hạn thần đế. Cổ tịch ghi chép bên trong nổi danh nhất chính là thái cổ chuẩn thần đế cộng công cùng đứng hàng thứ 2, cùng là thái cổ chuẩn thần đế Trúc Dung tại Bất Chu Cổ Sơn một trận chiến sự tình, một lần kia chiến phá thiên hà, xông nát 100 vạn tinh vực, cuối cùng 2 người đánh thành ngang tay. Chuyện này bị ghi lại ở rất nhiều trong cổ tịch lưu truyền vạn thế. Ai cũng biết thái cổ chuẩn thần đế cộng công, nhưng lại không nghĩ tới vị này thái cổ chuẩn thần đế lại là thái cổ thần đế vũ thủ tọa đại đệ tử. huyễn hóa ra cổng công khí tượng, ẩn chứa kinh thiên động địa uy thế, liền ngay cả ba vị thần vương cùng hai vị cường giả đỉnh phong đều bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Không cách nào tới gần mảy may. Tại thái cổ chuẩn thần đế cổng công khí tượng triệt để thành hình nháy mắt, một đạo giống như nước lạc ấm thật sâu khắc ở bồ đoàn bên trên, ngay sau đó như mặt nước ngân hoa chậm rãi bao phủ lạc nguyệt, khiến cho nguyên bản liền tuấn lãng hắn trở nên cực kỳ bất phàm. Một vị thần vương chưa từ bỏ ý định ý đồ lướt qua đi, nhưng lại tại sắp chạm đến bồ đoàn nháy mắt, ngân hoa lại phản chấn mà ra. Vị kia thần vương thần sắc thoáng chốc biến đổi, cấp tốc xuất thủ huy động ra lực lượng kinh khủng, hóa thành phòng ngự cổ thuẫn, ngăn tại trước người. Bành! Cổ thuẫn vỡ vụn, thần vương bị đẩy lui 10 trượng, mặc dù không có thụ thương, nhưng là để sắc mặt hắn trở nên khá khó xử nhìn. Rất hiển nhiên. Cái này cái thứ nhất bộ đoàn đã bị Lạc Nguyệt chiếm đoạt, toàn bộ bộ đoàn có được thái cổ chuẩn thần đế tổng công uy bảo hộ. Những người còn lại coi như muốn nhúng chàm cũng phải có thể xông nát cái này phòng hộ uy mới được, ngay cả vừa rồi vị kia thần vương đều làm không được. Chớ nói chi là những người còn lại. Lạc Nguyệt chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thần sắc đạm mạc, hai mắt khép hờ, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Theo hắn ngồi xuống, bốn phía tràn ngập ngân hoa, lại có từng tia xuyên vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù không biết những này ngân hoa có làm được cái gì, nhưng mọi người đều có thể đoán được, những này ngân hoa nói không chừng là một loại hiếm thấy chí bảo. Rất rõ ràng, Lạc Nguyệt chiếm được tiên cơ, thu được lợi ích to lớn. Đã thứ nhất không tranh được, vậy liền vị trí thứ hai. Lúc này, đám người nhao nhao phóng tới cái thứ hai bộ đoàn, mà nguyên bản đang tranh đoạt người, cũng gia nhập trong đó. Duy chỉ có số ít người không có gia nhập tranh đoạt bên trong, mấy người này dĩ nhiên chính là Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết, còn có Cơ Nhã, trừ cái đó ra còn có hai người không có gia nhập. Lâm Hạo không có gia nhập tranh đoạt, thứ nhất là cân nhắc đến một Ngưng Tuyết, thứ hai là lấy thực lực của mình, nếu là đi lên tranh đoạt lời nói tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dẫn đầu bị loại bỏ bên ngoài, đương nhiên chủ yếu nhất còn có những nhân tố khác. Đó chính là hắn suy tính thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Thái cổ thần đế vũ truyền thừa cũng không nhất định ở chỗ này, cũng có thể là tại, nhưng cũng không phải là nói, ngồi tại phía trước nhất, liền sẽ có thể thu hoạch được, về phần những chỗ tốt khác cũng rất khó nói đến chuẩn. Tại không ít người tranh đoạt vị thứ hai thời điểm, đột nhiên bốn cái cường giả thoát ly mà ra. Phân biệt hướng phía vị thứ ba cùng vị thứ tư lao đi, bốn người này tốc độ cực nhanh, một chút liền chiếm trước thứ ba đến cái thứ sáu bộ đoàn. Theo bọn hắn mũi chân chạm đến, từng đạo đặc thù quang hoa từ dưới bộ đoàn phương hiện lên mà ra, mặc dù so ra kém cổng công, nhưng khí thế cũng cực kỳ kinh người. Lúc này, cái thứ hai bộ đoàn bị một tên thần vương giành được. Oanh! Kinh thiên oanh minh từ thần vương bàn chân bộc phát ra, ngay sau đó từng đạo cổ lão cử trống gióng lên thanh âm truyền đến, vô tận sóng âm. Lập tức bao phủ lại tên này thần vương, từng đạo làm người nhiệt huyết sôi trào, hồn phách rung động tiếng vang, không ngừng tràn vào thần vương trong tai. Sau đó, đám người nhao nhao cướp đoạt còn lại bộ đoàn. Mỗi khi có người đạp vào, bộ đoàn liền sẽ phát ra làm cho người kinh hãi quang mang, nhưng những ánh sáng này càng là dựa vào sau, lại càng yếu, cho nên thực lực cường giả hoặc là khí vận so sánh tốt đều trực tiếp cướp đoạt sát lại so sánh trước. Bởi vì muốn chiếu cố một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo không có đi cướp đoạt, đợi cho tất cả mọi người đã tuyển định bộ đoàn về sau, chỉ còn lại cuối cùng 4 cái bộ đoàn, trong đó cuối cùng 2 cái bộ đoàn càng vỡ vụn, đặc biệt là cái cuối cùng, chỉ lưu lại gần một nửa. Một bóng người xinh đẹp rơi vào cái cuối cùng bộ đoàn bên trên, rõ ràng là một nữ tử, chẳng qua nàng này che đậy quanh thân, căn bản là không có cách phân biệt dáng dấp của nàng. Thử, từng đạo lôi quang chợt hiện, đem nữ tử kia cho bao phủ tại trong đó. Dưới bộ đoàn phương xuất hiện một đạo đặc thù ấm ký. Nương theo lấy những lôi quang này hiện lên, Lâm Hạo bỗng nhiên dị dạng phát giác được, thể nội lôi đình thần mâu thế mà chấn động một cái. Khẽ trao mày, muốn lại cảm giác, Lôi đình thần mâu vậy mà lắng xuống, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy cực kỳ cổ quái. Lôi đình thần mâu bị hắn có được về sau, chưa bao giờ xuất hiện qua bị dẫn động dấu hiệu, dù sao nó chính là đế khí, mặc dù là chưa hoàn toàn thành hình đế khí. Gặp lôi đình thần mâu không còn động, Lâm Hạo suy tư một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, đem suy nghĩ tạm thời buông xuống, hướng phía thứ hai đếm ngược cái tổn hại bộ đoàn đi đến, mũi chân đạp vào về sau, một đạo rủi mang đem hắn bao lại. Cùng lúc đó, một ngưng tuyết cũng đứng ở đếm ngược cái thứ ba bộ đoàn bên trên, chính là chín đạo màu sắc khác nhau quang hoa đem vây quanh. Về phần đếm ngược cái thứ tư thì là bị Cơ Nhã lựa chọn, khi nàng đứng lên trên nháy mắt, lập tức từng đợt âm luật hiện lên mà ra, ngay sau đó sáu cái thuế trúc hiện hiện. Mỗi một cây phía trên đều có mượt mà không đồng nhất lỗ nhỏ, mà âm luật chính là từ trong lỗ nhỏ truyền ra. Cảm thụ được những này âm luật, Cơ Nhã thần sắc càng thêm thong dong thanh nhã, ngồi xếp bằng, giống như có chút suy nghĩ, lông mày khẽ nhăn mày, ngay sau đó đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vui mừng, tựa hồ có chỗ đốn ngộ, lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại, nguyên bản tại trên người của nàng nổi lên một số mơ hồ không rõ âm luật, những này âm luật dần dần tại thành hình, mà khí thế của nàng cũng phát sinh biến hóa vi diệu, vậy mà tại tăng lên. Lúc này, đứng hàng cái thứ hai bộ đoàn bên trên thần vương đột nhiên hai mắt mở ra, đôi mắt lộ ra vui mừng, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, dần dần nổi lên lít nha lít nhít truyền thừa ấm ký, mà bực này truyền thừa ấm ký hùng hậu vô cùng, mặc dù không phải hoàn chỉnh, nhưng những truyền thừa khác ấm ký, cùng vị này thần vương lại có lấy cực lớn phù hợp, thu hoạch được truyền thừa. Cái thứ hai bộ đoàn coi như không phải chuẩn thần đế, cũng tất nhiên là thần tôn bên trong cường giả tuyệt đỉnh, vị này thái cổ thần tôn lại là thái cổ thần đế vũ đệ tử, thu được truyền thừa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Vị đạo hữu này thu được truyền thừa mặc dù không hoàn toàn, nhưng lại cùng phương pháp tu luyện cực kỳ phù hợp. Thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Một tên thần vương đầy mắt vẻ ghen ghét. Cái này cũng khó trách. Ở đây ba vị thần vương tuy chỉ là mới vào mà thôi, nhưng bọn hắn tiềm lực cực kỳ khủng bố, bằng không thì cũng sẽ không bước vào nơi đây. Chính là bởi vì tiềm lực kinh khủng, tại đạt tới thần vương cấp độ về sau, mỗi nói thêm thăng một điểm đều có chút gian nan, mà một khi nói thêm thăng một điểm thì tương đương với người cùng thế hệ vật gần phân nửa cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405. Tai bay vạ gió. Cái này ngồi tại cái thứ hai bộ đoàn thần vương, lại có như vậy gặp gỡ, không thể không khiến người hâm mộ. Đột nhiên, thứ 18 cái bộ đoàn chỗ, ngồi xếp bằng cường giả, toàn thân giấy lên thiêu đốt liệt màu đỏ liệt diễm. Ngay sau đó những này màu đỏ liệt diễm dần dần trở nên thành màu tím đen, mà người cường giả này khí thế cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại ầm ầm thẳng bước thần vương cấp độ. Lại nhìn gã cường giả kia, hai mắt lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ, thần tôn truyền thừa, hắn vậy mà thu được hoàn chỉnh thần tôn truyền thừa, mặc dù chỉ là một vị thần tôn, nhưng cái này truyền thừa lại là mạnh đến mức kinh người, chỉ cần hao phí một đoạn thời gian tu luyện, dung hợp nhập tự thân, chí ít thực lực bản thân có thể tăng lên 5 thành trở lên. 5 thành. Đối với phổ thông cường giả mà nói, không tính là gì, thế nhưng là đối với đạt đến đỉnh tầng cường giả tới nói, đừng nói tăng lên 5 thành, cho dù là tăng lên 1 thành đều cực kỳ khó khăn, thêm ra 5 thành năng lực. Ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa nguyên bản đối thủ cạnh tranh sẽ bị ném đến sau lưng. Lại có người thu hoạch được truyền thừa. Vì sao là hậu phương lấy được, chúng ta ở phía trước, vì sao không có cơ hội thu hoạch được? Một tên cường giả mặt lộ vẻ bất mãn nói, kỳ thật hắn không phải không thu hoạch được truyền thừa, chỉ là những cái kia truyền thừa quá nát, với hắn mà nói, như là gân gà, căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mọi người cơ duyên khác biệt, người có đại khí vận tự nhiên đại cơ duyên ra thân, cái này chính là có thể gặp mà không cầu sự tình, làm gì cưỡng cầu đây? Một tên khác cường giả ngược lại là nhìn rất thoáng. Lúc này thứ 9 bộ đoàn cũng xuất hiện động tĩnh, chỉ gặp một thanh cổ phác bán nguyệt nhận chậm rãi nổi lên. Vật này tràn đầy kinh người linh tính, mới vừa xuất hiện, liền muốn phóng lên tận trời, nhưng lại bị bộ đoàn quang hoa cho trói buộc lại. Xung quanh cảm nhận được bán nguyệt nhận linh tính cường giả, không chịu được nhao nhao vé mắt. Nhất phẩm đỉnh giai thần khí. Mà lại cái này bán nguyệt nhận lên khắc văn tựa hồ là phong tồn một loại thái cổ thần ký cổ khắc văn. Cái này chính là ẩn chứa thần ký nhất phẩm đỉnh giai thần khí. Hẳn là bộ đoàn nguyên bản thần đế đệ tử tất cả. Hắn giá trị đã vượt xa rất nhiều nhất phẩm đỉnh giai thần khí. Một tên cường giả kinh hãi nói. Nhìn về phía cái kia một thanh cổ phác bán nguyệt nhận, ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Không chỉ là hắn, còn lại cường giả có không ít đều là như thế. Ở đây cường giả, không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, có thể đi vào trong đại điện này, hoặc là năng lực kinh người, hoặc là tiềm lực kinh khủng, tự nhiên tầm mắt cũng xa không phải bình thường người tu luyện có thể đánh đồng, mặc dù cái này chính là nhất phẩm đỉnh giai thần khí. Nhưng mấu chốt là, nó phong tồn lấy một loại thái cổ thần ký ở bên trong. Nếu như là những người còn lại nắm giữ, nhiều nhất để cái này nhất phẩm đỉnh giai thần khí giá trị gia tăng một số thôi, nhưng là vật này lại là đã từng thần đế đệ tử nắm giữ qua, như vậy giá trị của nó cơ hồ có thể so với siêu nhất phẩm thần khí. Dù sao thần đế đệ tử, đã từng thần tôn chính là thần vương cực hạn nhân vật. Chỗ phong tồn thái cổ thần kỹ, dù là yếu hơn nữa, cũng là tất nhiên là một loại vô thượng thần kỹ. Mà lại bực này thần kỹ không cần tu luyện, chỉ cần nắm giữ chuôi này nhất phẩm đỉnh giai thần khí, rót vào lực lượng phóng xuất ra như vậy đủ rồi. Thứ này cũng ngang với không cần tu luyện, liền có thể nhiều có một loại thần kỹ, mà loại này thần kỹ còn có thể tại bản thân thần kỹ lên gia tăng uy lực. Nhìn lấy không ngừng tả xung hữu đột bán nguyệt nhận, vị cường giả kia sửng sốt một chút về sau, lúc này Lâm không đem vật này vồ xuống, bán nguyệt nhận vùng vẫy một lát sau, liền không còn động, tùy ý cường giả nhẹ nhàng vuốt ve, mà người này trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha! Tốt một thanh bán nguyệt nhận! Vị cường giả kia ngang đầu cuồng tiếu lên tiếng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thanh này bán nguyệt nhận ẩn chứa lực lượng kinh khủng, còn có bên trong cái kia hạng thái cổ thần kỹ, so với hắn mong muốn tựa hồ còn mạnh hơn được nhiều. Nếu như nói trước đó vị kia thu hoạch được toàn bộ truyền thừa cường giả đủ để cho người hâm mộ lời nói, như vậy vị này thu hoạch được bán nguyệt nhận cường giả càng làm cho đám người hâm mộ hai mắt phiếm hồng. Dù sao toàn bộ truyền thừa lời nói nhất định vẫn phải tu luyện. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở thành mình trợ lực, mà một thanh này bán nguyệt nhận lại khác biệt trực tiếp để vị cường giả kia thực lực có trực tiếp tăng lên. Thoáng chốc, không ít người truyền âm cho vị cường giả kia trực tiếp hoặc gián tiếp muốn mua xuống chuôi này bán nguyệt nhận, thậm chí còn có cường giả mở ra giá trên trời. Nhất phẩm thần khí, những cường giả này không phải là không có, chỉ là cùng bán nguyệt nhận so ra kém không ít. Nếu như có thể thu hoạch được vật này, thực lực bản thân chí ít có thể đề cao 3 phần, mà tại tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa bên trên cũng sẽ nhiều một chút nắm chắc. Mà thu được bán nguyệt nhận cường giả toàn bộ nói khéo từ chối, đồng thời đem bán nguyệt nhận thu vào, sau đó phong bế truyền âm tiếp tục ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Theo bán nguyệt nhận xuất hiện, lục tục từng cái bộ đoàn cũng có một chút bảo vật xuất hiện, chẳng qua những cái kia bảo vật cùng bán nguyệt nhận so ra kém hơn quá nhiều, đương nhiên cũng không phải mỗi cái cường giả đều có gặp gỡ, vẫn là có 8 tên cường giả cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Trong đó liền bao quát Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết hai người. Chờ đợi một lát sau, tòa hạ bộ đoàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, còn lại cường giả không chịu được mắt lộ ra thất vọng, bất quá bọn hắn thật cũng không nghĩ quá nhiều, cái này chính là người gặp gỡ vấn đề mà thôi. Tơ Nhã ngồi bộ đoàn bên trên, không ngừng tràn ngập ra đủ loại đặc thù âm luật. Mà trên người nàng khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua đưa tới xung quanh cường giả chú ý. Không ít người ngưng mắt mà xem, cũng có trao mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Nhã. Uổng phí. Tất cả âm luật đan vào một chỗ, hợp thành một đoạn cổ khúc, tuy chỉ có một đoạn, nhưng lại để ở đây tất cả cường giả trong lòng đều là chấn động, bởi vì đoạn này cổ khúc ẩn chứa âm luật uy lực, lại để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, đây vẫn chỉ là truyền thừa thanh âm mà thôi, nếu như phóng xuất ra. Xem ra, lần này lấy được lớn nhất gặp gỡ người, cũng không phải là bán nguyệt nhận người, mà là nàng này. Thái cổ đến nay, cổ khúc sớm đã đoạn tuyệt, nàng này có thể thu hoạch được hiếm thấy một đoạn cổ khúc, mà hắn tựa hồ trả cảm ngộ, thực lực tăng vọt không ít, chỉ sợ tại lần này thái cổ thần đế vũ truyền thừa tranh đoạt bên trong, nàng cũng có được một chỗ cắm rùi. Một vị thần vương kết luận nói, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, đáng tiếc cổ khúc chỉ có tu luyện âm luật người mới có thể sử dụng, những người còn lại căn bản là không cách nào vận dụng. Tại Cơ Nhã thu hoạch được truyền thừa về sau, nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, từng cái bộ đoàn bên trên lại không bất luận cái gì động tĩnh, rất hiển nhiên, mọi người tại bộ đoàn bên trên thu được gặp gỡ đã kết thúc, dù sao, nếu như thực biết có gặp gỡ, đã sớm xuất hiện, không thể lại chờ tới bây giờ. Chỉ là bộ đoàn bên trên quang hoa còn không có tan biến, đám người chỉ có thể ngồi ở bên trong. Không cách nào rời đi nửa phần, cũng chỉ có thể ở bên trong tiếp tục chờ đợi. Tại tất cả mọi người đợi thời điểm, Lâm Hạo tâm tư đều đặt ở mình vỡ vụn bộ đoàn bên trên. Cái bộ đoàn này cùng với những cái khác bộ đoàn đều là dùng một loại nào đó đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Hắn vừa rồi toàn lực xuất thủ oanh kích bộ đoàn, ngay cả một tia khó mà dung chuyển. Ánh mắt quét mắt một vòng còn lại bộ đoàn. Liền ngay cả Lạc Nguyệt ngồi cái thứ nhất thuộc về thái cổ chuẩn thần đế tổng tông bộ đoàn đều liếc qua, trừ bỏ cuối cùng hai cái bên ngoài, còn lại bộ đoàn đều là hoàn chỉnh, ngay cả thái cổ chuẩn thần đế tổng tông đều như thế. Những bộ đoàn này chính là ngày xưa thần đế đệ tử ngồi xuống nơi, chủ yếu là lắng nghe thái cổ thần đế vũ truyền pháp, đang lắng nghe thời khắc, tất nhiên sẽ có chút thần đế đệ tử tại tu luyện. Hoặc là tại cảm ngộ, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang ra lực lượng của mình. Lâm Hạo đáy lòng suy tư. Lâu dài dưới việc tu luyện, bộ đoàn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể thấy được những bộ đoàn này chất liệu đến cỡ nào kinh người, chỉ sợ cũng ngay cả chuẩn thần đế tổng công đều khó mà vỡ vụn. Thế nhưng là, vì sao cuối cùng hai cái bộ đoàn lại vỡ vụn đây? Theo trình tự đến xem, bộ đoàn là dựa theo cường giả trình tự đến bài vị, càng là dựa vào sau bộ đoàn tự nhiên thực lực lại càng yếu, chuẩn thần đế tổng công đều không có thể ngồi phá bộ đoàn, cuối cùng hai vị thần đế đệ tử lại ngồi phá, cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là bài vị trình tự cũng không phải là suy nghĩ như vậy, từ mạnh nhất đến yếu nhất. Vẫn là nói hai cái này bộ đoàn có cái gì bí mật hay sao? Lâm Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hai cái này tổn hại bộ đoàn sẽ không tự dưng ở chỗ này, tất nhiên là năm đó chuyện gì xảy ra, đến mức hai cái này bộ đoàn vỡ vụn, nhưng hắn cảm giác, thần niệm còn có thiên giác đều đưa tòa hạ bộ đoàn lục soát không biết bao nhiêu lần, nhưng như cũ không cách nào tra ra mảy may chỗ khác thường, đương nhiên trừ bỏ nó phá bên ngoài. Ngay tại Lâm Hạo minh tư khổ tưởng thời khắc, một đạo ánh mắt từ bên hông quăng tới, rõ ràng là ngồi tại một cái khác tàn phá bộ đoàn bên trên nữ cường giả quăng tới. Lúc này ánh mắt quay đầu sang, hai người nhìn nhau một chút, từ nữ cường giả trong ánh mắt, Lâm Hạo cảm thấy nàng này cũng là cùng mình, sớm đã chú ý tới hai cái này tàn phá bộ đoàn, cho rằng bên trong khả năng ẩn giấu đi huyền bí. Nữ cường giả ánh mắt sở dĩ quăng tới, rõ ràng là muốn từ trên thân Lâm Hạo thấy là không khám phá tàn phá bộ đoàn huyền bí, đáng tiếc cũng không có. Nhìn lấy cái kia một đạo ánh mắt, Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào gặp qua giống như, mà lại tựa hồ mình đối cái này một đạo ánh mắt chủ nhân có chút phản cảm, thậm chí còn có chút bài xích, đây là hắn một loại trực giác. Mà có thể làm cho mình phản cảm nữ cường giả, còn có thể bước vào cái này truyền pháp đại điện người. Chẳng lẽ là nàng? Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, trong đầu của hắn nổi lên một cái giai nhân tuyệt sắc, thình lình chính là đế nữ thánh thiên chỉ. Không đúng, đế nữ thánh thiên chỉ lúc trước không phải tại bốn đầu thần đế trên đại đảo A, mà lấy khả năng nhìn, hẳn là đã sớm bước vào đến tầng bên trong đi. Lâm đảo hữu mắt sáng như đuốc, lại bị ngươi khám phá. Một đảo dễ nghe mà thanh âm quen thuộc truyền đến chính là đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm hảo nao nao, lại thật là đế nữ thánh thiên chỉ. Lâm đảo hữu phải chăng đang nghĩ, vì sao thiên chỉ lại ở nơi đây? Đế nữ thánh thiên chỉ thăm thẳm nói ra. Đế nữ điện hạ không phải đã tiến về tầng bên trong, vì sao muốn trở về ngoại tầng? Lâm hảo thuận miệng hỏi, mặc dù cùng tứ đại đế cung đã quyết liệt, nhưng đế nữ thánh thiên chỉ cũng không phải một nhân vật đơn giản, tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, là không thể nào đối giao thủ, mà lại đế nữ thánh thiên chỉ cũng không ngốc, biết chỉ cần không hoàn toàn vạch mặt, liền sẽ không dẫn phát giao thủ. Mà giao thủ đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên nàng sẽ không đi làm bực này việc ngốc. Còn không phải bái đảo hữu ban tặng. Lúc trước thiên chỉ thật sự là nhìn lầm Lâm đảo hữu, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì Lâm đảo hữu mà rơi vào cái này ngoại tầng bên trong. Đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm mang theo một chút u oán, phảng phất tại phàn nàn, nhưng nghe nhưng lại làm cho người có chút tâm động. Bái ta ban tặng. Lâm hảo ngạc nhiên nói. Đảo hữu nhảy xuống thần đế đại đảo, dẫn đến thần đế đại đảo phong bế. Không chỉ là thiên chỉ, tứ đại đế cung còn có thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả bọn người bị nghịch chuyển trở về ngoại tầng. Thiên chỉ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là tứ đại đế cung cùng thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Đảo hữu vẫn là cẩn thận một chút, không cần thiết tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lâm hảo sắc mặt hơi đổi một chút, thật đúng là tai bay vạ gió a. Vốn là vì tránh né tứ đại đế cung vòng vây, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn đến bốn đầu thần đế đại đạo phong bế, khiến cho tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả cùng nhau lọt vào ngoại tầng bên trong. Đây chẳng phải là nói, mình đã trở thành tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả cái đinh trong mắt rồi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1406. Một vị khác thần đế. Nguyên bản có thể tiến vào bên trong tầng tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả, lập tức bởi vì chính mình cử động, dẫn đến thần đế đại đạo phong bế. Những người này khẳng định sẽ hận mình tận xương, dù sao đây chính là tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa tiên cơ a, cứ như vậy bị mình hủy. Đến lúc đó, tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả bên kia, mình một khi gặp gỡ, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình, thậm chí sẽ muốn đem mình chỗ cho thống khoái. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng không hối hận, coi như biết sẽ triệt để đắc tội tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả, hắn cũng sẽ làm như vậy, bởi vì lúc ấy hắn đã không có lựa chọn, nếu là bị vòng vây, cũng là đường chết một đầu, đã như vậy, chả làm gì lo lắng nhiều như vậy. Bất quá, đế nữ thánh thiên chỉ nói ra những lời này, ngược lại để Lâm Hảo cảm nhận được một tia bức hiếp ý vị, mà lại hắn cảm giác được, đế nữ thánh thiên chỉ sẽ không vô duyên vô cớ nói những này, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Đa tạ đế nữ điện hạ cho biết. Lâm Hảo truyền âm nói. Lâm đảo hữu làm ra bực này hành động kinh người, thiên chỉ mặc dù có chút ngưỡng mộ Lâm đảo hữu có ý tương trợ, lại là khổ vì bất lực. Đế nữ thánh thiên chỉ có ý riêng nói. Lâm hảo đồng tử có chút co rụt lại, không có trả lời. Lâm đảo hữu năng lực phi phàm, tự vệ cũng không có vấn đề, ngược lại là Lâm đảo hữu bên người vị cô nương kia, chỉ sợ có chút phiền phức. Sự tình chính là ta một người làm ra, cùng nàng có quan hệ gì, huống hồ ta cùng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Thật sự là quen biết hời hợt. Đế nữ thánh thiên chỉ ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Ây! Lâm Hảo có chút nghẹn lời, việc quan hệ một ngưng tuyết, hắn không thể không thận trọng, tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả nếu thật là muốn truy sát mình, cái phiền toái này sẽ phi thường lớn, thậm chí hội thương tổn đến một ngưng tuyết cùng Bích Nguyệt Lam bọn người. Không biết đế nữ điện hạ nhưng có biện pháp. Lâm Hảo nói ra. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lời nói đều nói đến nước này, Lâm Hạo sao lại không rõ, hiển nhiên là đế nữ Thánh Thiên chỉ dự định lấy một ngưng tuyết đám người an nguy làm trao đổi, về phần muốn ý đồ cái gì cũng chỉ có thể trước hết nghe làm tiếp bước kế tiếp dự định. Bất quá, nàng này tâm cơ cực sâu cùng hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, đến lúc đó nói không chừng sẽ đem mình bán cho tứ đại đế cung. Thế nhưng là Lâm Hạo không có lựa chọn, trừ phi đem một ngưng tuyết bọn người trước đưa ra ngoài, có thể vừa mới đến thái cổ nơi truyền thừa, suốt liên tục miệng còn chưa tìm được, như thế nào đưa ra. Biện pháp là có, nhưng là giá quá lớn, một số thiên chỉ không phải không nguyện ý, mà là muốn làm ra chuyện như thế, thiên chỉ cũng phải tiếp nhận không nhỏ áp lực. Cho nên thiên chỉ cũng cần Lâm đạo hữu giúp một cái chuyện nhỏ. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Chuyện nhỏ. Lâm Hạo cũng sẽ không tin tưởng đế nữ Thánh Thiên chỉ thật nói chỉ là giúp một cái chuyện nhỏ. Nói không chừng sơ ý một chút, ngay cả mình mệnh đều sẽ dựng vào. Đế nữ điện hạ cần tại hạ làm cái gì? Lâm Hạo nói thẳng. Rất đơn giản, ta cần ngươi thần niệm cùng thể phách tương trợ, cụ thể nên làm như thế nào, chờ lần này rời đi truyền pháp đại điện về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết trước đó, mong rằng Lâm đạo hữu không cần tùy ý tiết lộ. Lâm đạo hữu yên tâm, nếu là có thể thành công, chẳng những thiên chỉ có thể có sở hoạch, đạo hữu cũng sẽ không thua thiệt. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp nói. Vậy các nàng đâu? Về phần các nàng, Lâm đạo hữu chi bằng yên tâm, lại ở sự tình giải quyết sau đó, đưa các nàng bình yên mang ra thái cổ nơi truyền thừa. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi trả lời. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, chợt hỏi. Cuối cùng hỏi lại một vấn đề, mong rằng đế nữ điện hạ chân thực trả lời tại hạ, không phải tại hạ cũng không nguyện đáp ứng. Ngươi nói đi. Tại hạ muốn biết. Đế nữ điện hạ vì sao nhất định phải làm cho tại hạ hỗ trợ? Lấy điện hạ năng lực tìm một vị so tại hạ mạnh hơn cường giả. Lâm Hạo nói ra. Đế nữ Thánh Thiên chỉ thế nhưng là Thiên Vũ Đế cung truyền nhân, chính là hai đại người thừa kế một trong, tùy tiện một cách mệnh lệnh đều có thể tìm ra một số tiến vào nơi truyền thừa thần vương hỗ trợ. Lâm Hạo hiếu kỳ chính là vì sao đế nữ Thánh Thiên chỉ sẽ chạy đến tìm mình. Mà lại không phải một lần. Lần trước tại Phẩm Nguyệt Cung bên trong, đế nữ Thánh Thiên chỉ liền rõ ràng ra một số ý tứ, bất quá khi đó cũng không có nói rõ. Lâm Hạo đoán chừng nàng hẳn là tại tìm kiếm mấy nhân vật, mà muốn làm việc này tất nhiên không phải đơn giản sự tình, cho nên cần phù hợp nhất định điều kiện nhân vật, mà nhân vật này mình vừa vặn hẳn là phù hợp. Tại cách này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, đế nữ Thánh Thiên chỉ để cho mình làm việc, không phải là cùng thái cổ thần đế vũ truyền thừa có quan hệ. Có lẽ nàng sớm đã hiểu được một số còn lại cường giả căn bản là không cách nào biết được nội tình, cho nên thu được tiên cơ. Cách này cũng có rất lớn khả năng Thiên Vũ Đế cung truyền thừa đã lâu, nói không chừng sẽ tiềm ẩn một số thế nhân cũng không biết đặc thù bí mật. Đương nhiên, Lâm Hạo sẽ không lại đến hỏi đế nữ Thánh Thiên chỉ để cho mình làm chuyện gì, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Thiên chỉ muốn làm sự tình cũng không phải là thực lực càng mạnh càng tốt, mà là cần phù hợp nhất định điều kiện người, mà Lâm đạo hữu chính là thiên chỉ cần có nhất hỗ trợ nhân tuyển tốt nhất, thần niệm cùng thể phách, hai cái điều kiện này tại cùng thế hệ bên trong, Lâm đạo hữu chính là đứng hàng đỉnh tiêm, lời giải thích này, không biết Lâm đạo hữu có thể hài lòng. Đế nữ Thánh Thiên chỉ có chút nói ra. Không thể không nói, đế nữ Thánh Thiên chỉ rất biết cách nói chuyện. Bình thường cường giả nghe được cái này một tán thưởng, chỉ sợ đều sớm đã mừng rỡ váng đầu. Dù sao mở miệng tán thưởng chính là đế nữ A, thân phận và địa vị xa phi thường người có thể đánh đồng. Nhưng là Lâm Hạo lại không biết bởi vì đế nữ Thánh Thiên chỉ lời nói này mà hưng phấn, bởi vì sự tình hoàn toàn không tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hạ minh bạch, chỉ cần điện hạ nguyện ý bảo hộ các nàng, cái kia Lâm Hạo liều mình bồi điện hạ đi làm thành việc này lại như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, đế nữ Thánh Thiên chỉ muốn làm chính là chuyện gì? Vậy liền nói như thế định. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không sai biệt lắm cũng nên xuất hiện. không sai biệt lắm. Ba loại đặc thù đồ vật chính là cái này truyền pháp đại điện đặc hữu, cũng là thái cổ thần đế Vũ lưu lại. Mỗi một tòa truyền pháp đại điện đều sẽ có khác biệt đồ vật xuất hiện. Hết thảy có 99 tòa truyền pháp đại điện, duy chỉ có 9 tòa có 3 loại, nhưng là mấu chốt nhất, cũng là hiếm thấy nhất đồ vật, chỉ có 9 cái mà thôi, không biết nơi đây sẽ hay không có. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra, 99 tòa truyền pháp đại điện. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy giật mình, nguyên bản hắn coi là chỉ có một tòa mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ có 99 tòa nhiều, hơn nữa còn có cái gọi là đặc thù đồ vật. 9 tòa có 3 loại đặc thù đồ vật, cái kia chính là 27 dạng, lại thêm 90 dạng, liền có 117 dạng. Trong đó có 9 dạng mấu chốt nhất cùng hiếm thấy đồ vật, là cái gì đâu? Đáng tiếc, đế nữ Thánh Thiên chỉ chưa hề nói, hiển nhiên nàng là biết được, chỉ là cố ý không cho biết mà thôi. Chẳng lẽ là nàng chỗ vỡ vụn bồ đoàn có một dạng hiếm thấy mấu chốt đồ vật? Lâm Hạo nhíu mày suy tư một lát. Lúc này bỏ rơi ý nghĩ này, lại thế nào suy tư đều vô dụng, bởi vì hắn đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, đã đến nữ Thánh Thiên chỉ nói sẽ xuất hiện, như vậy chờ một chút hẳn là sẽ xuất hiện. Xuất hiện. Đến nữ Thánh Thiên chỉ thanh âm vang lên, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đột nhiên, cả tòa truyền pháp trên đại điện ngưng kết nịch thần thủy lại chảy nhỏ giọt lưu động lên, quấn động lên toàn bộ truyền pháp đại điện, đám người tòa hạ bộ đoàn, nhao nhao rung động lên, duy chỉ có Lâm Hạo cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ ngồi bộ đoàn không có bất kỳ cái gì dị động. Lúc này, thương cổ mà hùng vĩ đến khó có thể tưởng tượng khí thế tại truyền pháp đại điện trên đỉnh hiện lên mà ra, tất cả mọi người thân thể run lên bần bật, mọi người đều cảm nhận được khó mà chống cự vô thượng uy nghiêm, liền ngay cả hồn phách đều xuất hiện run rẩy dấu hiệu, thậm chí đám người sinh ra không có đỉnh mà bái xúc động. Đế ý. Đó là thái cổ thần đế Vũ lưu lại đế ý, trước đó một mực không có hiển hóa, bây giờ hiển hóa ra ngoài, cho dù là ba vị thần vương đều có loại tự thân nhỏ bé vô cùng cảm giác. Nương theo đế ý xuất hiện, truyền pháp đại điện trên đỉnh không ngừng giao thoa ra một đạo đạo văn đường. Mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng khí tức, đó là đế văn, những này đế văn không ngừng đan xen cùng một chỗ. Mỗi một lần ngưng hợp đều ẩn chứa thế gian sâu nhất thúy áo nghĩa. Phảng phất vượt qua vô số thời không, vô số thời gian, một đạo ẩn chứa nồng đậm cổ ý ấm ký tại rất nhiều đế văn bên trong hóa ra. Này đạo ấm ký toàn thân bị 9 đạo màu xanh đế văn vờn quanh, đám người nhìn thấy, lập tức rốt cuộc khó mà chống cự cố này đế uy, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. 13 tên cường giả, bao quát 2 vị thần vương, nhao nhao quỳ xuống, còn lại 8 người, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trong đó liền bao quát Lâm Hạo cùng Mộc Ngưng Tuyết 2 người ở trong đó, chẳng qua giờ phút này lòng của mọi người nghĩ cùng ánh mắt tất cả đều tại cái này một đạo ấm ký bên trên, không ai sẽ đi chú ý bọn hắn. Đạo thứ 9 đế ấm. Nó rốt cuộc xuất hiện. Đế nữ Thánh Thiên chỉ thanh âm lại ẩn chứa một số xung động ý cùng kích động, chẳng qua rất nhanh liền tan mất. Đạo thứ 9 đế ấm. Chẳng lẽ đế nữ Thánh Thiên chỉ trước đó nói tới 9 cái đặc thù mấu chốt đồ vật, liền là đế ấm. Dạng này đế ấm còn có 8 cái. Lâm Hạo nhìn qua cái kia một đạo đế ấm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, có được siêu việt thường nhân cảm giác hắn. So những người còn lại càng có thể cảm nhận được đạo này đế ấm kinh khủng, một khi này ấm lực lượng phóng xuất ra, chỉ sợ mọi người ở đây không ai có thể sống rời đi. Liên quan tới đế ấm, Lâm Hạo biết được cũng không nhiều, chuẩn thần đế trong truyền thừa cũng chỉ có đôi câu vài lời miêu tả mà thôi, cái kia chính là thần đế lấy tự thân cuồn cuộn lực lượng biến thành mà thành. Vật này cụ thể để làm gì đồ, lại không người rõ ràng, cho dù là chuẩn thần đế cũng không cách nào biết được. Lúc này, đế nữ Thánh Thiên chỉ bỗng nhiên động, chỉ gặp nàng duỗi ra xanh nhạt thon dài tinh tế tỉ mỉ cổ tay trắng, hướng phía hư không một chiêu, nguyên bản xoay quanh ở trên không trung đế ấm thông suốt động, hướng phía nàng vị trí chậm rãi rơi xuống, còn lại cường giả thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ. Mặc dù không cách nào rời đi bồ đoàn, nhưng cách không nhiếp vật vẫn còn là có thể. chỉ cần đủ cường đại khí thế liền có thể làm được, tự nhiên, nhiếp vật liền là lấy khí thế làm chủ, ai khí thế mạnh, nhiếp vật ưu thế càng lớn hơn. Không chỉ là khoanh chân cường giả, liền ngay cả lúc trước quỳ rạp xuống đất cường giả đều phản ứng lại, liên tiếp xuất thủ, ba vị thần vương khí thế vừa ra, lập tức lay động không thôi thứ cửu đế ấm đột nhiên ổn tại trong cao không, ngay sau đó các loại khí thế xung kích lẫn nhau cùng một chỗ. Mặc dù không biết thứ cửu đế ấm để làm gì đồ, nhưng có thể làm cho đế nữ thánh thiên chỉ xuất thủ cướp đoạt đồ vật tất nhiên bất phàm. Lâm Hạo lần này cũng không có giống như trước đó như vậy khiêm nhượng, cường hoành đến cực điểm khí thế hiện lên mà ra, tại luân hồi cực cảnh thôi động phía dưới, lại giải khai ba đạo cường giả khí thế, đặt ở cái kia thứ cửu đế in lên phương. Thoáng chốc tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt. Một lát, liền có không ít cường giả khí thế đánh tan, chủ yếu là khí thế của bọn hắn hơi yếu một chút, cho nên bị còn lại khí thế cưỡng chế. Đã mất đi khí thế, chẳng khác nào đánh mất tranh đoạt cơ hội, những cường giả kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ tranh đoạt. Thời gian dần trôi qua, người càng ngày càng ít, đến đằng sau chỉ có hai vị thần vương, đế nữ thánh thiên chỉ, Lạc Nguyệt, còn có một tên khác cường giả cùng Lâm Hạo sáu người tại tranh đoạt. Đang rằng co không xong thời khắc, một mực không có bất cứ động tĩnh gì, Lạc Nguyệt trên người đột nhiên hiện ra một cỗ vô cùng kinh người khí thế, cỗ khí thế này chớp mắt che đậy đám người. Không chỉ như vậy, trên người hắn khí thế lại cùng lúc trước thái cổ chuẩn thần đế Cổng Công có cực lớn tương tự. Cổng Công truyền thừa. Đế nữ thánh thiên chỉ kinh ngạc nói. Hắn lại thu được Cổng Công truyền thừa, đồng thời trả kế thừa. Người này là người phương nào? Tại Cổng Công truyền thừa phía dưới, bắt nguồn từ thái cổ chuẩn thần đế Vũ Thứ Cửu Đế ấm, cấp tốc hướng phía Lạc Nguyệt phương hướng rơi xuống, mắt thấy là phải bị Lạc Nguyệt thu được. Đã mền ép khí thế bên trong có một cỗ khí thế kinh người hiện lên mà ra, rõ ràng là Lâm Hạo khí thế, chuẩn thần đế Thương Tuyền truyền thừa ẩn chứa khí thế, còn có cổ ma khí thế, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, lại không kém Lạc Nguyệt. Ngay tại khí thế muốn ra nháy mắt, Lâm Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, tất cả khí thế trong nháy mắt biến mất, mà thứ cửu đế ấm thì không chút huyền niệm rơi vào Lạc Nguyệt trên tay. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Nguyệt, duy chỉ có Lâm Hạo lại ngốc đứng tại chỗ, vừa rồi khí thế của tự thân tàn mất, không phải hắn tự nguyện từ bỏ, mà là bởi vì thể nội lôi đình thần mâu lại rung động kịch liệt lên, đồng thời hắn cảm nhận được dưới chân bồ đoàn, hiện ra một sợi đặc thù nhỏ bé lôi đình. Đạo này lôi đình lại ẩn chứa một tia đế ý, cũng không phải là thái cổ thần đế Vũ Đế ý, mà là một vị khác thần đế. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1407, Lôi Đình Đế Ấm, Lôi Đình Thần Đế. Không sai, là Lôi Đình Thần Đế đế ý, mà cái này một tia đế ý lại hóa thành đặc thù lôi đình, một mực tồn tại ở ngồi dưới bồ đoàn. Lâm Hạo sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì thể nội lôi đình thần mâu đang rung động kịch liệt lấy, nó tại kích động cũng đang kêu gọi lấy cái kia một tia đế ý. Một thanh này lôi đình thần mâu chính là năm đó lôi đình thần đế luyện chế ra tới, vì sao chỉ luyện chế một nửa, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái này đế khí nguyên bản thuộc về lôi đình thần đế tất cả. Liên quan tới lôi đình thần đế sự tích, Lâm Hạo đã từng tại Càn Thiên Thần Điện bên trong điều tra, cũng không có lôi đình thần đế bất luận cái gì miêu tả, phảng phất vị này lôi đình thần đế tồn tại là một điều bí ẩn giống như, không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn một chút việc dấu vết lưu truyền tới nay, duy chỉ có trên tay một thanh này lôi đình thần mâu. Không. Còn có một thứ đồ vật, cái kia chính là thần vực tầng trời dưới vạn vật thành. Năm đó Lâm Hạo liền là từ đó địa thu hoạch được lôi đình thần mâu, còn có vị kia vạn vật thành thủ hộ linh có lẽ biết được lôi đình thần đế sự tình cũng khó nói. Thái cổ sau đó, ra đời bốn vị thần đế, bốn vị này thần đế phân biệt đã sáng tạo ra tứ đại đế cung, lưu truyền không biết bao nhiêu vạn ước năm lâu, có thể duy chỉ có cái này một vị lôi đình thần đế, nhưng không có thành lập đế cung. liền ngay cả thế gian đều không có bất luận cái gì nghe đồn. Chẳng lẽ vị này Lôi Đình thần đế cũng không phải là thái cổ sau đó thần đế, mà là thái cổ trước đó thái cổ thần đế? Lâm Hạo đáy lòng phỏng đoán nói, khả năng này rất lớn, thái cổ thần đế vũ cũng là như thế, tại bây giờ trong cổ tịch chỉ có một ít lẻ tẻ ghi chép mà thôi. Chẳng lẽ Lôi Đình thần đế năm đó từng tới thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, cũng tại cách này truyền pháp trong đại điện từng lưu lại, cho nên lưu lại cách này một sợi đế ý. Lâm Hạo suy tư nói, hẳn là có khả năng này, về phần Lôi Đình thần đế tới nơi đây làm cái gì, liền không có người rõ ràng. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch vì sao hai cái này bộ đoàn sẽ mục nát, rõ ràng là Lôi Đình thần đế năm đó đã đứng địa phương. Cho dù hai cái này bộ đoàn lại cứng cỏi, có thể tiếp nhận chuẩn thần đế lực lượng, nhưng lại chưa hẳn có thể tiếp nhận Lôi Đình thần đế lực lượng, cho nên hai cái này bộ đoàn ngoài ý muốn bị phá hủy, dẫn đến kết quả như vậy, hẳn là năm đó thái cổ thần đế vũ lưu lại đế uy cùng Lôi Đình thần đế cả hai trùng kích tạo thành. Suy tư đến nơi đây, Lâm Hạo thu hồi tâm tư. Lúc này, thể nội Lôi Đình thần mâu sao động đến càng thêm lợi hại, Lâm Hạo e sợ cho kỳ trùng ra ngoài thân thể, mặc dù vật này linh tính yếu kém, nhưng nó dù sao cũng là đế khí, ở đây nhiều như vậy tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả, không chừng sẽ có người nhận ra, vừa rồi cái kia một kiện nhất phẩm đỉnh giai thần khí bán nguyệt nhận, đều đưa tới vô số cường giả ánh mắt cực nóng. Nếu như Lôi Đình thần mâu món này đế khí vừa ra, tất nhiên sẽ dẫn phát ra cực lớn chấn động. Thân thể khẽ run lên, Lâm Hạo lấy tâm thần sắt quấn trên Lôi Đình thần mâu, đưa nó gắt gao áp chế ở thể nội, có lẽ là bởi vì cái kia một tia linh tính chính là từ mình sử dụng nhiều năm biến thành. Lôi Đình thần mâu mặc dù miêu tả sinh động, nhưng như trước vẫn là tồn tại ở thể nội. Đúng lúc này, cái kia một sợi Lôi Đình đế ý từ phía dưới phiêu động mà ra, nó lại theo bộ đoàn, dọc theo Lâm Hạo bàn chân mà đi. Nó! Lâm Hạo chấn động trong lòng, Lôi Đình đế ý đã chạm tới mình gan bàn chân, ngay sau đó bắp chân có chút tê dại một hồi, Lôi Đình đế ý lại theo lòng bàn chân chui vào thể nội, tại nhập thể nháy mắt, hắn cảm nhận được cuồn cuộn vô tận lực lượng hủy diệt. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Nếu như cái này một sợi Lôi Đình đế ý phóng xuất ra tất cả lực lượng, đừng nói mình, liền xem như bốn phía cường giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trong lòng một trận căng lên. Lâm Hạo vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm nhập thể Lôi Đình đế ý, e sợ cho nó nổ tung. Tại liền Lâm Hạo tất cả tâm thần đều đang chăm chú Lôi Đình đế ý thời điểm, truyền pháp đại điện trên không lại lần nữa nổi lên một đạo màu lam đế ấm. Đạo này đế ấm chỉ có một đầu đế văn mà thôi, nhưng hắn ẩn chứa uy thế không chút nào không so với trước thứ cửu đế ấm kém bao nhiêu. Thứ nhất đế ấm, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, nàng lại lần nữa ra tay, mà lần này càng là trực tiếp hóa ra một sợi đế uy, giống như ngàn vạn hằng vũ lơ lửng mà hiện, vô cùng vô tận phương diện lấy bản nguyên phương thức đan xen vào nhau, cái này chính là Thiên Vũ Đế Cung trong truyền thừa Thiên Vũ Đế Uy. Tại Thiên Vũ Đế Uy phía dưới, vô số cường giả khí thế hoàn toàn bị đập vụn. Tựa hồ đã nhận ra đế nữ Thánh Thiên Chỉ Đế Uy đã thu được thứ cửu đế ấm Lạc Nguyệt, trên người cũng hiện ra một cỗ không hề yếu đế uy, hai cỗ đế uy giá lâm, mặc dù đều chỉ có một sợi mà thôi. Nhưng lại không phải ở đây cường giả khí thế có thể so sánh. Oanh! Ba vị thần vương khí thế tại chỗ xóa đi. Hai cỗ đế uy va chạm vào nhau, khí thế kinh khủng làm cho ở đây cường giả không chịu được, sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người run sợ nhìn lấy Lạc Nguyệt cùng đế nữ Thánh Thiên Chỉ, mặc dù không nhìn thấy cái sau bộ dáng, nhưng đại thể đã có thể đoán ra hắn thân phận. Hai vị thần đế người thừa kế. Tại cái này truyền pháp trong đại điện chỉ có 21 người, liền có hai vị thần đế người thừa kế tồn tại, cái này khiến ở đây cường giả không chịu được vì đó biến sắc. Thần đế người thừa kế, vô luận là thân phận địa vị, vẫn có thể nhìn đều đứng hàng cùng thế hệ trí cao phía trên, cơ hồ không người có thể tới bằng được. Bây giờ hai người tuy chỉ là khí thế trùng kích, nhưng va chạm khí thế dư ba, liền ngay cả ba vị thần vương đều cảm thấy kiêng kỵ không sâu. Đạo hữu, ngươi đã thu được thứ 9 đế ấm, không như thế đế ấm liền để cùng ta như thế nào? Đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm xuyên thấu qua đế uy nói ra. Thiên vũ đế uy, ngươi là đế nữ thánh thiên chỉ. Nghe nói đế nữ điện hạ tại cùng thế hệ bên trong thực lực siêu tuyệt, tuổi nhỏ thời điểm liền thể hiện ra kinh thiên năng lực, có 102 tứ đại đế cung tại hạ thế nhưng là ngưỡng mộ dị thường. Lạc Nguyệt chậm rãi nói ra, nhưng là khí thế lại không yếu mảy may. Đạo hữu quá khen rồi, thiên chỉ có tài đức gì có 102 tứ đại đế cung, còn lại đế cung người thừa kế năng lực đều tại phía xa thiên chỉ phía trên. Đế nữ thánh thiên chỉ ôn nhu nói, nhưng là nàng đế uy lại là không có giảm bớt quá phần hào, thậm chí thôi động đến càng ngày càng mạnh. Thoáng chốc, hai người khí thế trùng kích, lâm vào rằng co trạng thái, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đế nữ điện hạ, cái này mai đế ấm nhường cho ta như thế nào, lúc trước thu được thứ cửu đế ấm, liền xem như đáp lễ, không biết điện hạ ý như thế nào. Lạc Nguyệt mở miệng nói ra. Đạo hữu đánh cho một tay tính toán thật hay, mạc đương thiên chỉ không biết, cái này chính là thứ nhất đế ấm, thứ cửu đế ấm so với nó, đều muốn hơi kém không ít, ai sẽ dùng thứ cửu đế ấm trao đổi thứ nhất đế ấm. Đã đế nữ điện hạ không muốn làm như vậy, vậy bọn ta chỉ bằng thực lực thu hoạch được, hy vọng đế nữ điện hạ không nên hối hận. Hối hận hẳn là ngươi. Hừ. Nói chuyện với nhau hoàn tất, trên thân hai người lại lần nữa kích phát ra mạnh hơn đế uy, khí thế trùng kích phía dưới, liền ngay cả ba vị thần vương cũng vì đó biến sắc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới thần đế người thừa kế khí thế sẽ kinh khủng đến tình cảnh như vậy, mặc dù khí thế không nhất định đại biểu thực lực, nhưng là thực lực càng mạnh, khí thế liền càng mạnh, cái này chính là rất khó cải biến định luật. Tại đế nữ thánh thiên chỉ cùng Lạc Nguyệt tranh đoạt thứ nhất đế ấm thời điểm, Lâm Hạo tâm thần như trước đang nhìn chằm chằm xoay quanh tại thể nội lôi đình đế ý. Vật này hiện tại liền vần quanh tại lôi đình thần mâu quanh thân, không biết nó dự định muốn làm gì, đây mới là để hắn nhất cảm thấy bất an địa phương. Đế ý chính là thần đế một sợi ý thức biến thành mà thành, ẩn chứa thần đế ý chí cùng chấn động không vũ lực lượng, cho nên nó là có nhất định linh trí. Nếu như một ý nghĩ sai lầm, vật này nổ tung, cho dù có cổ ma thánh thể, Lâm Hạo cũng tất nhiên không sống nổi. Về phần thứ nhất đế ấm, so sánh với tự thân tính mệnh, Lâm Hạo tự nhiên là chú ý cái sau. Đột nhiên, chính vần quanh tại lôi đình thần mâu lôi đình đế ý đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó nó toàn thân tràn ngập ra càng thêm thật nhỏ lôi đình. Những này lôi đình nhìn như là lông tơ, nhưng là mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng uy lực khủng bố. Nhìn đến đây, Lâm Hạo tâm lập tức nâng lên cổ họng. Chẳng lẽ nó muốn nổ tung? Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, đồng thời điều động thể nội tất cả lực lượng, còn có cái kia một đạo thần bí chi khí, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Dù sao kết quả đã không cách nào cải biến, như vậy thì cố gắng tìm kiếm một tia sinh cơ. Lúc này, lôi đình đế ý lên nhỏ bé lôi đình tan ra, phảng phất cẩn thận thăm dò, một cỗ cuồn cuộn bản nguyên khí tức hiện lên mà ra, phảng phất thế gian tất cả lôi đình áo nghĩa đều tề tụ tại đảo này bản nguyên lên, giống như từng đảo lôi đình đế văn giao thoa mà ra. Không biết bao nhiêu lôi đình đế văn cuối cùng tổ hợp thành một đạo đặc thù ấm ký. Đây là... Lâm Hạo khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn cái kia một đạo ấm ký. Ngay sau đó hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, lôi đình đế ấm. Lôi đình đế ý lại hóa thành một đạo lôi đình đế ấm. Tại sao có thể như vậy? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ trước đó lôi đình đế ý chỉ là làm bao trùm lôi đình đế ấm sử dụng. Nếu là như vậy, Lâm Hạo đáy lòng lập tức thở dài một hơi, đế ấm là sẽ không tự chủ bạo phát đi ra, cho nên cũng là không cần lo lắng cho mình sẽ vẫn lạc. Bất quá hắn lại là không rõ, lôi đình thần đế lưu lại đạo này lôi đình đế ấm ở chỗ này làm cái gì? Mà nhìn lấy đế ấm, phía trên chỉ có một đạo đế văn mà thôi, nhưng là đạo này đế văn lại như là hằng cổ liền tồn tại như lôi đình, lộ ra nồng đậm đến cực điểm vô thượng uy, mà lại đạo này đế ấm có nửa cái lớn chừng bàn tay, lúc trước thấy thứ cửu đế ấm cũng chỉ là lớn chừng ngón cái mà thôi. Về phần thứ nhất đế ấm cũng chỉ là thứ cửu đế ấm gấp hai lớn nhỏ. Mặc dù lớn chưa hẳn mạnh, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm thụ được cái này lôi đình đế ấm uy còn tại thứ nhất đế ấm phía trên. Lâm Hạo nhìn lấy cái kia một đạo lôi đình đế ấm, do dự một chút, tâm thần chậm rãi hóa ra, lặng lẽ rời đi qua, rất nhanh liền chạm tới lôi đình đế ấm, tâm thần tràn vào chớp mắt. Cuồn cuộn làm cho người khác hồn phách run rẩy cổ lão khí tức hiện lên mà ra, đó là không cách nào ngăn cản khí tức. Thế gian hết thảy, bao quát vô tận sinh linh, duy chỉ có cùng là thần đế người mới có thể ngăn cản được cỗ này khí tức cổ xưa. Bành! Một đạo đế uy từ trên thân Lâm Hạo hóa ra, giống như vô cùng vô tận lôi đình đánh xuống trực tiếp chui vào đỉnh chóp, mà đạo này đế uy xuất hiện cực nhanh, biến mất cũng rất nhanh, mọi người ở đây căn bản là không có phát giác được, ngay sau đó... Hai cỗ chính lâm vào rằng co trạng thái đế uy đột nhiên bị tách ra. Không tốt. Cái gì? Lạc Nguyệt cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ hai người lập tức vì đó biến sắc. Vừa rồi trùng kích khiến cho hai người thức hải run lên bần bật. Sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, muốn lại ngưng tụ đế uy tạm thời là không thể nào. Mà thứ nhất đế ấm đã mất đi hai cỗ đế uy dẫn sắc về sau, hướng phía dưới rơi xuống. Mà rơi xuống phương hướng, lại là một ngưng tuyết vị trí. Thấy thế, còn lại cường giả nhao nhao hóa ra khí thế. Nhưng lại tại khí thế hóa ra nháy mắt, khí thế của bọn hắn triệt để tan mất, bởi vì trong hư không còn có đế uy tràn ngập. Tại những này đế uy phía dưới, cường giả khí thế căn bản là không có cách ngưng tụ. Mà bọn hắn lại bị bồ đoàn chỗ buộc, càng là không cách nào khởi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ nhất đế ấm rơi xuống một ngưng tuyết chỗ bồ đoàn bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Vòng vây. Nhìn lấy xoay quanh tại trước mặt thứ nhất đế ấm. Một ngưng tuyết chớp chớp linh động hai mắt, ánh mắt của mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Lạc Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, đế nữ Thánh Thiên chỉ không có lên tiếng. Lâm Hạo tâm thần đã thu hồi, cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản hắn liền không có nghĩ tới sẽ thu hoạch được thứ nhất đế ấm, bởi vì lúc ấy hắn đã mất đi tiên cơ, mà lại Lạc Nguyệt cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ hai người khí thế bên trong trà ẩn chứa đế uy. Cho dù tự thân khí thế mạnh hơn cũng không cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhưng ai sẽ nghĩ tới tại lôi đình đế ấm ngưng tụ thành nháy mắt, lại sẽ xông ra một cỗ đế uy, dẫn đến thứ nhất đế ấm rơi xuống một ngưng tuyết bên kia. Lúc này, một ngưng tuyết quăng tới trưng cầu ánh mắt, hiển nhiên là tại hỏi thăm, phải chăng muốn đem cái này thứ nhất đế ấm thu lại. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đã thứ nhất đế ấm rơi xuống một ngưng tuyết vị trí, tự nhiên là muốn đem nó cho thu hồi, mặc dù không biết vật này công dụng. Nhưng có thể bị Lạc Nguyệt cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ ra sức tranh đoạt đồ vật tất nhiên không kém. Lúc này, một ngưng tuyết tại trước mắt bao người đưa tay đem thứ nhất đế ấm nhẹ nhàng nắm, ngay tại trong chốc lát. Đế ấm hóa thành lưu quang chui vào lòng bàn tay của nàng bên trong, cuối cùng tại trên lòng bàn tay biến thành một đạo thủy lam sắc đế văn. Lâm đạo hữu chờ sau đó có thể để ngươi vị này bạn gái đem thứ nhất đế ấm chuyển tại thiên chỉ. Đế nữ Thánh Thiên chỉ truyền âm nói ra. Đế nữ điện hạ, vật này cũng không phải là tại hạ thu hoạch, chỉ sợ. Lâm Hạo uyển chuyển cự tuyệt nói đùa cái gì, đồ vật đến tay. Làm sao lại chuyển tay ra ngoài, huống chi, mặc dù cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ nhìn từ bề ngoài quan hệ không tệ, nhưng hắn đáy lòng đối với cái này nữ vẫn có chút đề phòng, dù sao Thánh Thiên chỉ tâm cơ quá sâu, căn bản là không cách nào phỏng đoán đến nàng đến cùng muốn làm gì. Lâm đạo hữu lời nói này, nói với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối Thiên chỉ mà nói, lại là từ chối nói như vậy. Hẳn là Lâm đạo hữu quên Thiên chỉ cũng là nữ nhân. Ngươi vị kia bạn gái không có lập tức đem thứ nhất đế ấm thu vào trong lòng bàn tay, mà là quay đầu lườm ngươi một cái, hẳn là tại trưng cầu ý kiến của ngươi đi. đế nữ Thánh Thiên chỉ nói thẳng. Những lời này có chút ngay thẳng cùng nàng nhất quán tác phong không hợp, nhưng nàng xác thực cần cái này thứ nhất đế ấm. Đã bị đế nữ điện hạ nhìn ra, vậy tại hạ cũng không có lời nào dễ nói, cái này thứ nhất đế ấm cũng không phải vật phàm, chỉ cần người đoạt giải, muốn lại đem chi giao ra, cơ hồ là chuyện không có thể, nếu như vật này tại đế nữ điện hạ trên tay, không biết đế nữ điện hạ sẽ hay không giao ra. Lâm Hạo nói ra, dù sao đều thẳng thắn mà nói, cũng không cần phải che che lấp lấp. Thiên chỉ xác thực sẽ không giao ra, nhưng cũng phải nhìn cái gì tình huống, nói thí dụ như tại mọi người nhìn chung quanh phía dưới, không biết Lâm đạo hữu có chắc chắn hay không bảo chủ cái này thứ nhất đế ấm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một chút vẻ đăm chiêu. Chỉ gặp ở đây vô số cường giả, vô tình hay cố ý đưa ánh mắt về phía một Ngưng Tuyết, có ánh mắt ẩn chứa phức tạp, cũng có lộ ra trực tiếp tham lam. Những người này bộ dáng, Lâm Hạo đã sớm đã nhận ra. Đế nữ điện hạ ếp có niềm tin bảo chủ cách này thứ nhất đế ấm. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Thiên chỉ mặc dù năng lực không mạnh, nhưng vẫn là có chút nắm chắc. Đương nhiên thiên chỉ sẽ không để cho Lâm đạo hữu bạn gái thua thiệt, sau đó làm một số đền bù tổn thất nàng, không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi nói. Ta suy tính một chút. Lâm Hạo nói ra. Hy vọng đạo hữu mau chóng suy nghĩ kỹ càng cái này bộ đoàn bên trên phòng hộ chi lực. Lại ở dạng thứ ba đặc thù đồ vật sau khi xuất hiện. Liền sẽ tan biến đi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nhắc nhở một tiếng. Nàng tự nhiên nghe được Lâm Hạo trong lời nói cái gọi là cân nhắc. Chính là ngôn từ chối. Chẳng qua nàng cũng không vội. Chờ đến bộ đoàn phòng hộ chi lực tán đi một khắc này. Lâm Hạo tất nhiên sẽ đáp ứng. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nghĩ như thế nào, Lâm Hạo không có đi để ý tới, mà là tính tâm cùng đợi. Lúc này bỗng nhiên phát giác được một Ngưng Tuyết lông mày khẽ nhăn mày, tựa hồ tại do dự cái gì, lông mày không chịu được nhíu một cái, chỉ thấy phía trước Lạc Nguyệt đã bên cạnh quay đầu, hai mắt lóe ra từng sợi hàn tinh, rõ ràng là đang dùng bí pháp nào đó cùng một Ngưng Tuyết nói chuyện với nhau. Thế nào? Lâm Hạo truyền âm nói, Lạc Nguyệt đại ca để cho ta đem thứ nhất đế ấm giao cho hắn đảm bảo. Một Ngưng Tuyết khó khăn nói, cái này cũng khó trách, cái này hơn 50 năm qua, Lạc Nguyệt đối nàng cũng không tệ lắm, chí ít chiếu cố một đoạn thời gian, lấy hai người giao tình cũng khó tránh khỏi nàng sẽ làm khó. Đã như vậy, vậy liền giao cho hắn đi. Lâm Hạo nói ra, thật muốn giao cho hắn. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình. Đùa giỡn, cái này thứ nhất đế ấm can hệ trọng đại, không cần thiết lung tung giao cho người khác. Lâm Hạo cười cười nói, coi như có thể giao, ta cũng không giao ra được. Một Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói, không giao ra được. Lâm Hạo nhướng mày, ừ, thứ nhất đế ấm dung nhập trong cơ thể ta, đã không cách nào đem hóa ra. Một Ngưng Tuyết đàng hoàng nói ra, dung nhập trong cơ thể ngươi. Lâm Hạo có chút giật mình, chợt không chịu được hỏi, vậy ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không bất kỳ chỗ khó chịu nào? Cảm nhận được Lâm Hạo lo lắng, Một Ngưng Tuyết trong lòng hơi ấm, lắc đầu, không, chỉ là cảm giác được không cách nào đưa nó hóa ra mà thôi. Nghe vậy, Lâm Hạo đáy lòng có chút thở dài một hơi. Hắn liền sợ thứ nhất đế ấm dung nhập Một Ngưng Tuyết thể nội, xảy ra vấn đề gì, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thứ nhất đế ấm thế mà dung nhập Một Ngưng Tuyết thể nội, trong cơ thể hắn lôi đình đế ấm mặc dù tại, nhưng lại không có dung nhập, điểm này hắn có thể cảm giác được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại nhìn Một Ngưng Tuyết, cũng là gương mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết vì sao thứ nhất đế ấm sẽ dung nhập thể nội. Lâm Hạo biết, hỏi lại nàng cũng vô dụng. Không cách nào hóa ra, vậy liền mang ý nghĩa thứ nhất đế ấm chỉ có thể thuộc về Một Ngưng Tuyết tất cả. Lúc này, Một Ngưng Tuyết thần sắc lộ ra khó xử, lông mày nhăn thật chặt, ngũ quan xinh xắn cho người ta một loại không đành lòng tổn thương thương tiếc cảm giác. Thế nào? Lạc Nguyệt đại ca không tin. Nói tất nhiên là hảo ca ca ngươi cố ý để cho ta nói như vậy, đồng thời nói cái này thứ nhất đế ấm can hệ trọng đại tuyệt đối không thể tùy ý rơi vào những người còn lại trong tay, để cho ta nhất định phải giao ra, bằng không hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Một ngưng tuyết thần sắc có vẻ hơi xa sút, hiển nhiên Lạc Nguyệt vừa rồi truyền âm ngữ khí nặng không ít. Nghe vậy, Lâm Hảo sầm mặt lại. Ngươi không cần để ý hắn, ta đến cùng hắn nói. Lâm Hảo nói xong cảm giác lộ ra, chớp mắt sờ vào cái thứ nhất bồ đoàn bên trong. Lạc Nguyệt cũng cảm thấy Lâm Hảo cảm giác, trực tiếp truyền âm nói. Nói nhảm, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, cái này thứ nhất đế ấm, ngươi nhất định phải giao ra. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ngưng tuyết nói thứ nhất đế ấm đã cùng nàng hóa làm một thể rồi hả? Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Cùng nàng hóa làm một thể. Cho cười, ngươi thật coi ta là 3 tuổi hài đồng lừa gạt. Đế ấm chính là thần đế biến thành, vạn vật đều là khó tan, duy chỉ có thần đế bản nhân mới có thể đem đế ấm dung nhập thể nội. Lạc Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi lừa gạt những người còn lại ngược lại là có thể, đừng mưu toan dùng lời ấy đến lừa gạt ta. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn đế ấm không thể. Đương nhiên, nếu như ta không nói gì. Lâm Hảo trầm giọng nói. Không. Lạc Nguyệt nhạt tiếng nói. Như vậy ngươi liền làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đi. Ngươi nói ngươi cũng ra thích ngưng tuyết, có thể ngươi tựa hồ chưa bao giờ quan tâm qua cảm thụ của nàng. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Cảm thụ của nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta là thích nàng, nhưng là nàng có cái gì cảm thụ, đó là chính nàng sự tình, nào có. Cùng ta quan hệ. Nữ nhân trừ bỏ bị nam nhân chinh phục bên ngoài còn có thể để làm gì. Ngươi đem tim thả ở trên người nàng, đó là ngươi sự tình, ta chỉ để ý kết quả, nguyên bản có thể đem nàng trở thành nữ nhân của ta, nhưng ta lại nghĩ đến, nhìn phải chăng có thể bắt được lòng của nàng, đáng tiếc, ngươi tồn tại, lòng của nàng một mực không cách nào có ta, đã như vậy, ta chả làm gì hao tâm tốn sức, có được nàng người như vậy đủ rồi, về phần lòng của nàng, ngược lại là không quan trọng. Lạc Nguyệt chậm rãi nói ra, ngữ khí bình thản đến cực điểm. Ha ha! Lâm Hảo phá lên cười, chợt nụ cười im bặt mà dừng, xem ra ta không nhìn lầm ngươi, giống như ngươi bực này nhân vật, vì tư lợi, suy tính chỉ là chính ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới người khác cảm thụ, cho nên coi như ngươi ra thích bất kỳ một cách nào nữ nhân, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được lòng của các nàng. Tốt, nói nhảm ta cũng cùng ngươi nói nhiều rồi, thứ nhất đế ấm, giao hoặc là không giao. Lạc Nguyệt nói tới đằng sau, ngữ khí tràn đầy bá đạo tâm ý. Như ngươi mong muốn, không giao. Lâm Hảo trả lời. Ngươi sẽ phải hối hận. Lạc Nguyệt thật sâu lườm Lâm Hảo một cái, liền không còn nói cái gì. Lúc này, tư không lại lần nữa xuất hiện đế văn, những này đế văn xen lẫn sau đó tạo thành một đạo đặc thù ấm ký, chẳng qua lại là không phải đế ấm, mà là một loại khác cổ ấm, so sánh với phía trước 2 đạo đế ấm, cái này một loại cổ ấm lại là xa xa không kịp nổi. Bất quá, đối với ở đây cường giả mà nói, cái này mai cổ ấm có dù sao cũng so không có tốt, lúc này các vị cường giả tiến nhập cướp đoạt bên trong. Lần này Lạc Nguyệt cùng đế nữ Thánh Thiên Chỉ đều không xuất thủ, hiển nhiên đều không coi trọng cái này một cái cổ ấm. Lâm Hảo trực tiếp xuất thủ, cho dù là kém qua đế ấm, nhưng ở truyền pháp đại điện xuất ra đồ vật, hẳn là cũng sẽ không kém đạo đi đâu. Lúc này, khí thế hoành không mà lên, tại rơi vào lôi đình đế ấm về sau, Lâm Hảo khí thế so trước đó tăng vọt không ít, nhất thời che đậy không ít cường giả khí thế. Lấy cường hoành tư thái, đem cái kia một cái cổ ấm đoạt lại, bất quá hắn không có dẫn tới trên người mình, mà là đem dẫn hướng cách đó không xa Cơ Nhã. Ngươi đây là phiền phức Cơ cung chủ trước thay ta đảm bảo. Lâm Hảo nói ra. Ngươi không sợ ta đem vật này cầm, liền không trả lại cho ngươi. Cơ Nhã mỉm cười, thanh nhã gia tộc khí chất càng là chọc người. Mặc dù dung mạo của nàng so với một ngưng tuyết cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ là hơi kém sắc một điểm, nhưng cũng là tuyệt sắc tư chất, lại thêm nàng đặc hữu khí chất, nhìn lại là không kém quá nhiều. Nếu thật như thế, vậy tại hạ cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lâm Hảo cười cười. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, hẳn là đã kết nối xuống tới sự tình có ứng đối phương pháp. Cơ Nhã không khỏi hỏi, sống trên vạn năm nàng, lịch duyệt chẳng lẽ không phải người bình thường có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra thứ nhất đế ấm rơi vào một ngưng tuyết trong tay, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Chỉ có thể Lâm chàng ứng đối. Lâm Hảo thản nhiên nói ra. Ngay tại vừa dứt lời thời khắc, 21 bộ đoàn bốn phía phòng hộ lực lượng đang chậm rãi tiêu tán, ngồi xếp bằng các cường giả, đã có không ít đứng lên, không ai lên tiếng, bầu không khí lộ ra có chút cổ quái, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy ánh mắt hướng phía Lâm Hảo hai người quăng tới, về phần những người còn lại, mặc dù ánh mắt không có quăng tới, nhưng lại là thời khắc tại cảm giác. Một ngưng tuyết cũng cảm thấy không thích hợp, tuyệt mỹ tiếu nhan khẽ biến. Xì xì. Phòng hộ lực lượng tiêu tán đến càng lúc càng nhanh, không ít cường giả đã xoay người, thậm chí có ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm truyền pháp đại điện cửa ra vào chỗ. Ở vào phía trước nhất Lạc Nguyệt, Phong Khinh Vân đạm đứng đấy, ánh mắt tràn đầy vẻ đạm nhiên, mà ở vào Lâm Hảo một bên đế nữ Thánh Thiên Chỉ, thì triệt hồi ẩn tàng tự thân bí pháp, lộ ra nàng tuyệt sắc dung mạo, nhìn về phía Lâm Hảo đôi mắt đẹp, lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Phòng hộ chi lực liền muốn phá vỡ. Lâm đảo hữu hẳn là còn không có cân nhắc tốt. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ có chút nói ra. Đã suy nghĩ kỹ, thực sự thật có lỗi, tại hạ không muốn giao ra. Cái kia Thiên Chỉ cũng chỉ có thể chúc phúc Lâm đảo hữu. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nở nụ cười xinh đẹp nói. Nắm đế nữ điện hạ phúc. Lâm Hảo trả lời một câu. Vào thời khắc này tất cả phòng hộ biến mất. Thoáng chốc, ba vị thần vương dẫn đầu khởi hành, chớp mắt chiếm cứ truyền pháp đại điện cửa ra vào vị trí, còn lại cường giả nhao nhao thoát thân mà ra, trong nháy mắt, đem Lâm Hảo hai người vây ở trung ương, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào hai người bọn họ trên người, to lớn đến cực điểm áp lực, đóng Lâm xuống. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Miêu sát. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng Lạc Nguyệt đều không phát ra khí thế. Hai người đều nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Cái trước đôi mắt đẹp lộ ra mỉm cười. Mà cái sau thì là sắc mặt hơi trầm xuống. Như hàn tinh hai con ngươi lộ ra một tia lãnh ý. 13 tên cường giả tuyệt đỉnh còn có 3 vị thần vương. Hết thảy 16 người toàn bộ phóng xuất ra khí thế đã là dị thường kinh người, mà lại những người này còn không phải bình thường cường giả, mà là đi qua 99 tầng bậc thang có được xa xa siêu việt cùng thế hệ năng lực cường giả. Tại cỗ này cực hạn áp lực dưới, cho dù là thân là thần vương Cơ Nhã cũng không khỏi tiếu nhan kịch biến, huống chi là thân ở áp bách trung ương Lâm Hảo cùng một ngưng tuyết đâu. Nàng lập tức thầm kêu không tốt, bởi vì nàng đoán sai một sự kiện, vốn cho là những người này lại ở rời đi truyền pháp đại điện về sau, mới có thể tạo áp lực, lại không nghĩ rằng ở chỗ này liền bắt đầu tạo áp lực. Lâm Hảo, ta đến giúp ngươi. Cơ Nhã liền muốn phóng xuất ra khí thế của tự thân tương trợ. Không cần Cơ cung chủ ý tốt, ta xin tâm lĩnh, việc này để ta giải quyết. Lâm Hảo lập tức truyền âm, thần sắc tràn đầy lãnh nghị. Ngươi đến giải quyết. Cơ Nhã khẽ giật mình, chợt lo lắng nói ra. Nơi này cũng không phải Càn Thiên Thần Điện, những này cường giả tuyệt đỉnh cùng 3 vị thần vương là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, nàng còn có một câu tiềm ẩn lời nói không nói, cái kia chính là những người này một khi xuất thủ, chỉ có ngũ thế tôn đỉnh phong cao nhất thực lực Lâm Hảo. Vẫn là khả năng cực lớn. Không có chuyện gì. Lâm Hảo quay đầu lườm Cơ Nhã một cái. Ngươi. Cơ Nhã sững sờ. Tại đảo này trong ánh mắt, nàng nhìn thấy một cỗ cường đại tự tin. Loại kia tự tin mãnh liệt. Nàng mặc dù không biết là từ đâu tới, nhưng là thật sự tồn tại. Bực này tự tin thậm chí lây nhiễm nàng. Lúc này không có lại nói cái gì, lặng lặng đứng một bên, đáy lòng rất là tò mò. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên động, đúng là Mộc Ngưng Tuyết, nàng vây quanh Lâm Hạo phía trước, thế mà dự định ngăn cản được tất cả áp lực. Nha đầu này, Lâm Hạo khẽ giật mình kịp phản ứng về sau, tốc độ nhanh đến kinh người kéo lại Mộc Ngưng Tuyết. Đưa nàng kéo về phía sau, chân phải một bước phóng ra, bịch một tiếng đại địa gióng lên, giống như vạn cổ thần phong đứng phía trước. Một cỗ to lớn khí thế từ trên thân Lâm Hạo hóa ra. Hắn lại để cho cùng ba vị thần vương còn có 13 tên cường giả tuyệt đỉnh cùng nhau phóng thích ra khí thế chống lại. Cái này khiến đế nữ Thánh Thiên Chỉ, Lạc Nguyệt còn có Cơ Nhã ba người kinh ngạc không thôi, phải biết cái này 16 người bên trong bất kỳ cái gì một cái chưa hẳn có thể áp đảo Lâm Hạo, nhưng là 16 người liên thủ phía dưới cộng đồng thả ra khí thế, cho dù là đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng Lạc Nguyệt trừ phi phóng xuất ra đế uy, không phải căn bản là không có cách chống cự. Cơ Nhã tự nhiên sẽ hiểu điểm này, tiếu nhan khẽ biến, lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo. Vốn là muốn hỗ trợ, nhưng nghĩ tới trước đó Lâm Hạo đã nói, nàng chỉ có thể trước đè xuống nguyên bản tâm tư. Phát giác được Lâm Hạo khí thế, ba vị thần vương cùng 13 tên cường giả tuyệt đỉnh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo lại vẫn dám phản kháng, cái này lập tức khơi dậy bọn hắn tức giận, chỉ là một cái ngũ thế tôn đỉnh phong cấp độ cường giả, còn dám cùng bọn hắn đối kháng. Thoáng chốc, khí thế lại lần nữa tăng vọt, giống như vô số thần phong, hướng phía Lâm Hạo ép xuống tới. Nguyên bản khí thế là không có quá lớn công sát uy, nhưng khi khí thế ngưng hóa đến cơ hồ như thực chất thời điểm, liền sẽ ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù công sát uy, loại này công sát uy sẽ rơi xuống thể nội. Một khi khó có thể chịu đựng, nhẹ thì nội tạng bị thương, nặng thì có thể sẽ trọng thương, thậm chí còn có thể tại chỗ bảo chết. Mắt thấy mạnh lên khí thế rơi xuống, Lâm Hạo thần sắc hơi đổi, không phải trở nên ngưng trọng, mà là khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Cái này mỉm cười, lúc này rơi vào đế nữ Thánh Thiên Chỉ bọn người trong mắt, cái này khiến bọn hắn không chịu được giật mình, đến lúc này, Lâm Hạo lại còn có thể cười được. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người dâng lên khí thế, bỗng nhiên biến mất, hắn thế mà thu hồi khí thế của tự thân. Một cử động kia để đế nữ Thánh Thiên Chỉ bọn người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn dự định làm cái gì? Hẳn là định dùng thể phách đến tiếp nhận ba vị này thần vương cùng 13 vị cường giả tuyệt đỉnh khí thế. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, không biết sâu cạn. Thiệt thòi ta chả coi trọng ngươi vài lần. Lạc Nguyệt trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mắt thấy khí thế rơi xuống, Mộc Ngưng Tuyết lập tức hoa dung thất sắc, Hạo ca ca liền muốn xông lên trước, một cỗ lực lượng đột nhiên đưa nàng định tại nguyên chỗ, rõ ràng là Lâm Hạo xuất thủ chế trụ nàng, cái này khiến nàng càng thêm lo lắng. Oanh! Ba vị thần vương cùng 13 vị cường giả tuyệt đỉnh khí thế ép xuống trên người Lâm Hạo, áp lực kinh khủng, đem hắn đầu dẫn đầu ép ra máu, ngay sau đó trên mặt, sau đó là cổ, lại tiếp theo là thân thể, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, những này vết rách cấp tốc kéo dài tới, từ lồng ngực mãi cho đến tứ chi. Cực hạn áp lực. Tại cái này một cỗ cực hạn áp lực dưới, Lâm Hạo thể nội thần uy bị áp xúc đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, mặc dù bị trọng thương, nhưng là hắn nhưng không có chút nào vẻ uể oải, hai mắt ngược lại lộ ra vui mừng, mà tại đen kịp trong hai con ngươi nổi lên vô tận tinh thần, còn có rất nhiều áo cổ biến hóa, đó là loại thứ 6 luân hồi ý cảnh hoang vũ ý cảnh. Tại dưới áp lực, cực cảnh luân hồi điên cuồng thôi động, sinh sôi ra giống như tinh hà thần uy, không ngừng đánh thẳng vào bộ ngực của hắn cùng tứ chi, nguyên bản như mặt nước thần uy, giờ phút này giống như đậm đặc thể lỏng xuyên suốt quanh thân, vào thời khắc ấy thân thể của hắn xuất hiện ngắn ngủi thuế biến. Bành! Trong khí hải biến hóa rõ ràng nhất, chỉ gặp nguyên bản vắng vẻ khí hải, lại nổi lên vô tận tinh thần, còn có cuồn cuộn vô ngần hư không, tại cái này trong một vùng hư không ẩn chứa một sức mạnh bản nguyên lượng. Mà loại này bản nguyên đang thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều, mạnh hơn thần uy. Oanh! Lâm Hạo thể nội sinh ra càng cường tuyệt hơn khí thế, cái này một cỗ khí thế sớm đã ngưng tụ đã lâu, tại đạt tới điểm tới hạn nháy mắt, lập tức bộc phát ra thất khổng bên trong, khí thế giống như lưu quang phát ra, lập tức phóng lên tận trời, bốn phía áp chế khí thế, tại cỗ này bạo phát đi ra khí thế phía dưới, lại bị xông nát hơn phân nửa. Cảm nhận được Lâm Hảo biến hóa, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc cùng dị dạng chi sắc, đáy lòng không khỏi lẩm bẩm nói. Nguyên lai hắn đã đạt tới ngũ thế tôn đỉnh phong điểm tới hạn, đồng thời khám phá lục thế tôn giới hạn, trước đó phóng xuất ra khí thế, chính là vì dẫn ba vị thần vương cùng 13 vị cường giả tuyệt đỉnh phát ra mạnh hơn khí thế tới dọa bách hắn, như vậy hắn liền có thể mượn những này khí thế kinh khủng trùng kích đến lục thế tôn cấp độ. Nói đến đây, đế nữ Thánh Thiên Chỉ nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt đã có chút khác biệt, trước đó vẫn là bình thản đối đãi. Giờ phút này đã có một tia kiêng kỵ. Theo người khác, cái này mượn từ khí thế xông phá tự thân cảnh giới cũng không khó, nhưng thân là Thiên Vũ Đế cung người thừa kế đế nữ Thánh Thiên Chỉ, rất rõ ràng bực này cách làm cực kỳ nguy hiểm, nếu như đang mượn từ khí thế thời điểm, không cách nào đột phá, tự thân lực lượng sẽ phản chấn trở về, mà cố lực lượng này uy lực lại thêm khí thế kinh khủng áp bách cả hai chung vào một chỗ, đủ để cho bất luận cái gì một tên cường giả bạo thể mà chết, cho dù là thể phách siêu tuyệt Lâm Hạo cũng chưa chắc có thể chịu được. Nói cách khác, kết quả thất bại chính là chết. Cho nên, bình thường tình huống phía dưới, không ai sẽ làm như vậy bởi vì quá mức mạo hiểm. Huống chi, một khi khám phá xuống một cảnh giới, cái kia khoảng cách đột phá cũng sẽ không quá lâu, ngắn thì mấy năm, lâu là thời gian mấy chục năm mà thôi, không ai sẽ vì rút ngắn trong khoảng thời gian này mà lựa chọn mạo hiểm đột phá. Lâm Hảo thành công đạt đến lục thế tôn cấp độ. Đây không phải đế nữ Thánh Thiên Chỉ kiêng kỵ nhất, mấu chốt là Lâm Hảo tại bước ngoặt nguy hiểm, đối nguy hiểm đem khống loại kia vi diệu trình độ. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng nàng lại là có thể nhìn ra. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khác lạ. Đột phá. Lạc Nguyệt sắc mặt lập tức trầm hơn, trong mắt khinh thường biến mất. Giờ phút này hắn nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, nhiều hơn một tia ngưng trọng. Lấy năng lực của hắn, như thế nào không cảm giác được Lâm Hảo trên người hiện ra tới khí thế khủng bố. Cố khí thế này lại để đáy lòng của hắn sinh ra một tia đề phòng, mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để gây nên hắn coi trọng, bởi vì trước lúc này, dù là Lâm Hảo đăng lâm truyền pháp đại điện, hắn cũng không có loại cảm giác này. So sánh với Lạc Nguyệt thần sắc thâm trầm, một ngưng tuyết thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, mà Cơ Nhã thì là giật mình, đôi mắt đẹp lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc. Lục Thế Tôn tương đương với cao giai thần tướng, tầng thứ này lấy Lâm Hảo niên kỷ đến luận, vừa nghĩ tới Lâm Hảo chân thực tuổi tác, Cơ Nhã liền không chịu được chấn động. Người khác không biết Lâm Hảo lớn tuổi bao nhiêu, nàng lại là biết, bởi vì Bích Nguyệt Lam cùng Lâm Hảo không kém bao nhiêu, không cao hơn trăm tuổi, không đến trăm tuổi đã là có thể so với cao giai thần tướng Lục Thế Tôn. Bực này tốc độ tu luyện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cơ Nhã thực sự khó có thể tin, bởi vì tại nàng đạt tới lục thế tôn cấp độ thời điểm, đã tu luyện hơn 3.000 năm, cùng Lâm Hảo so sánh, cả hai tại phương diện tốc độ, chênh lệch 450 lần. Đột phá lục thế tôn về sau, Lâm Hảo khí thế tăng vọt không ít, mà ba vị thần vương cùng 13 vị cường giả tuyệt đỉnh khí thế bị xông phá. Những người này sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, trong mắt bọn họ ẩn chứa tức giận càng thêm hơn, bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Lâm Hảo chính là mượn nhờ khí thế của bọn hắn đột phá. Nói cách khác, nguyên bản bọn hắn chuẩn bị dùng để áp chế Lâm Hảo, bức hắn giao ra thứ nhất đế ấm khí thế. Thình lình biến thành người này trợ lực, nếu như là một người phóng thích khí thế thì cũng thôi đi. Nhiều người như vậy còn bị Lâm Hảo phản kích một thanh, cái này khiến bọn hắn bỗng cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Đem thứ nhất đế ấm giao ra đi. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Coi như ngươi đột phá đến lục thế tôn cấp độ, vậy cũng vừa mới tăng lên mà thôi, cảnh giới cũng không vững chắc. Như thế nào cùng bọn ta đối kháng, bảo vật tuy nặng muốn, nhưng so với mệnh tới nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là rõ ràng. ba vị thần vương còn có 13 vị cường giả tuyệt đỉnh nhau nhau mở miệng. Dù sao đều đã là minh bày sự tình, không bằng nói thẳng tâm tư mọi người đều là giống nhau, che che lấp lấp cũng không cần thiết. Đế ấm có hai đạo, vì sao chỉ bước ta muốn, là nhìn ta thực lực thấp, cho nên nhặt mềm bóp. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Nghe vậy, ba vị thần vương cùng 13 vị cường giả tuyệt đỉnh sắc mặt tràn đầy dị dạng cùng xấu hổ, mặc dù là rất rõ bày sự tình, nói như thế đi ra, vẫn là để bọn hắn lớn mất mặt mặt, không sai, bọn hắn đúng là lẫn Lâm Hảo thực lực yếu một ít, về phần Lạc Nguyệt, bọn hắn còn không có bao lớn nắm chắc để người này phun ra, có được thần đế người thừa kế, cứ nghe thực lực đã vượt rất xa cùng thế hệ cường giả tuyệt đỉnh. Bớt nói nhiều lời. Không giao đúng không? Ta trước hết giết ngươi, sau đó lại chậm rãi tìm ngươi vì kia bạn gái muốn. Một tên cường giả tuyệt đỉnh đột nhiên vút qua mà ra, lúc này một chỉ điểm hướng Lâm Hảo thoáng chốc năm loại luân hồi thần kỹ hóa ra, càng đáng sợ chính là, người này còn có thái cổ huyết mạch, cũng tu có một loại nào đó dị pháp, càng đem năm loại luân hồi thần kỹ thôi phát đến cực hạn. Một chỉ này ẩn chứa công sát uy đã vượt rất xa cao giai thần tướng, thậm chí cơ hồ đạt đến thần vương này cấp độ. Liền xem như cùng ngày xưa Tư Đồ đỉnh so ra cũng không kém mảy may, đây là đứng hàng tuyệt đỉnh có thể leo lên truyền pháp đại điện cường giả thực lực, mà nhân vật như vậy còn có 12 cái, trong đó thậm chí còn có 3 vị thần vương cùng 2 vị nhìn chằm chằm thần đế người thừa kế. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Hảo ứng đối ra sao? Đây là đế nữ thánh thiên chỉ ý nghĩ, nàng đang chờ Lâm Hảo mở miệng để cho nàng ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là tại đạo này công sát uy Lâm gần thời điểm, nàng vẫn không có nghe được Lâm Hảo mở miệng. Ngược lại, nhìn thấy Lâm Hảo động cũng là một chỉ điểm ra. Không có chút nào lực lượng, duy chỉ có đầu ngón tay lặng yên hiện ra một sợi kỳ lạ khí. Hưu! Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mọi người đều nhìn thấy, Lâm Hảo cùng tên kia cường giả tuyệt đỉnh đồng thời sượt qua người, ngay tại một sát na kia, tên kia cường giả tuyệt đỉnh toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thân thể huyết nhục phảng phất bị thiêu khô giống như, phùng một chút, cường giả tuyệt đỉnh biến thành tro bụi, tiêu tán tại mọi người trước mắt. Miêu sát. Một chỉ miêu sát cường giả tuyệt đỉnh. Mọi người ở đây lập tức bị một màn trước mắt hoàn toàn kinh hãi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thần.